Vô địch thiên hạ 320 chương 3173 lên đường Diệt Long thế giới. Lần này tiến về Diệt Long thế giới cũng không giống như dĩ vãng, cho nên có thể mang nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều linh dược linh đan, tự nhiên là mang nhiều chút. Kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước, cùng hoàng gia đám người hoàn du thương không thánh giới bốn phía ma quái thế giới lúc, Hoàng Tiểu Long liền đã tận khả năng thu hết khai thiên linh dược, khai thiên linh đan, khai thiên linh mạch, thậm chí Hoàng Tiểu Long góp nhặt rất nhiều cao giai giới khí, nhiều nhất là cao giai giới khí cấp bậc phi thuyền cùng đan lô. Vô luận tại đại thế giới nào, cao giai giới khí cấp bậc phi thuyền cùng đan lô vậy cũng là ít có bảo bối. Từ thiên cơ chi tử Hoàng Phong cùng Hoàng Soái trong trí nhớ biết được, Diệt Long thế giới mặc dù cũng đồng dạng sử dụng thánh tể cùng đạo tể, nhưng là tại Diệt Long thế giới thánh tể cùng đạo tể cùng Hoàng Long thế giới thánh tể, đạo tể cũng không cùng. Cho nên Hoàng Long thế giới thánh tể, đạo tể căn bản là không có cách tại Diệt Long thế giới sử dụng. Bất quá, giống khai thiên linh đan, khai thiên linh dược, khai thiên linh mạch, giới khí những vật này, vô luận tại đại thế giới nào đều là thông dụng. Cho nên Hoàng Tiểu Long lần này cũng không có mang cái gì thánh tệ đạo tệ. Mặc dù không có mang thánh tệ đạo tệ, nhưng là Hoàng Tiểu Long trong nhật nguyệt đan lô, từng cái không gian vẫn tràn đầy đủ loại khai thiên linh đan, đủ loại khai thiên linh dược, đủ loại khai thiên linh mạch, giới khí. Một tháng sau, đám người lên đường, ngoại trừ hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ bên ngoài, Hồng Mông lão nhân, Kim Giác tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Hồng Mông đại đế, Bắc Lãnh Dương, Tạo Hóa đại đế Phương Càn bọn người toàn bộ đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về Diệt Long thế giới. Ngay cả Thương Không lão nhân, Thiên Chủ, Sở Bá, Long đại nhân, Ô lão lần này cũng đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về. Đương nhiên, còn có Nguyên Thiên Nhất, Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma, Lý Thước bọn người. Bất quá, tiến về Diệt Long thế giới trước đó, Hoàng Tiểu Long mang theo đám người đi một chuyến Đà Thần Thánh Giới cùng Khởi Nguyên Thánh Giới. Đi Đà Thần Thánh Giới, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là để Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt đi cùng các nàng sư phụ cáo biệt. Đương nhiên, như hai người sư phụ nguyện ý tiến về Diệt Long thế giới, liền cùng đi. Bất quá, hai người sư phụ cuối cùng vẫn lựa chọn lưu tại đạo thống, thủ hộ đạo thống. Đến Khởi Nguyên Thánh Giới về sau, Hoàng Tiểu Long gặp Khởi Nguyên giới chủ Tiêu Thiên Tề. Phân phó Tiêu Thiên Tề tất cả công việc về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều ngưng lại, liền rời đi Khởi Nguyên Thánh Giới. Hoàng Long thế giới bồng bềnh trong vũ trụ, là một cái cử đại không gian độc lập. Những này thánh giới, ma quái thế giới liền tồn tại Hoàng Long thế giới trong không gian. Hoàng Tiểu Long muốn từ Khởi Nguyên Thánh Giới rời đi Hoàng Long thế giới, nhất định phải xuyên qua rất nhiều thánh giới cùng ma quái hắc vực thế giới. Khi Hoàng Tiểu Long bọn người xuyên qua đông đảo thánh giới, ma quái hắc vực thế giới đi vào Hoàng Long thế giới biên giới lúc, đã là mấy trăm năm sau sự tình. Mấy trăm năm về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người xuyên qua Hoàng Long thế giới giới bích, rốt cuộc ra Hoàng Long thế giới, đi tới vũ trụ minh mông không gian. Thật lớn, thật đẹp Kim Giác tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nhìn trước mắt vũ trụ minh mông, không khỏi sợ hãi than nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phía trước không gian vũ trụ xanh đậm, vô biên, có điểm điểm quang mang, có đặc biệt thâm thúy đẹp. Khi đi tới vũ trụ minh mông trong nháy mắt, đám người cảm giác toàn thân không còn, có chợt nhẹ không nói được nhẹ cùng tùng ý, tựa như Hoàng Long thế giới trói buộc chặt đám người một dạng. Hiện tại thoát ly loại trói buộc này, trước kia ở trong Hoàng Long thế giới, đám người không có loại cảm giác này. Nhưng là sau khi ra ngoài, loại cảm giác này rất rõ ràng. Đám người như vậy, Hoàng Tiểu Long càng là như vậy. Kỳ thật lúc trước đột phá 11 cực hạn lực lượng viên mãn lúc, Hoàng Tiểu Long liền có loại cảm giác này. Đột phá 11 cực hạn lực lượng viên mãn về sau, Hoàng Tiểu Long đã mơ hồ cảm ứng được Hoàng Long thế giới trời, cảm thấy Hoàng Long thế giới địa phương. Thế nhưng là đi vào không gian vũ trụ về sau, dù là Hoàng Tiểu Long đem 13 loại cực hạn lực lượng thôi động đến cực hạn, dù là Hoàng Tiểu Long đem tam đại đạo hồn thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp cảm ứng vũ trụ thiên, không cách nào cảm ứng vũ trụ địa. Vũ trụ thật sự là quá lớn, cho đến trước mắt không có ai biết vũ trụ lớn đến bao nhiêu. Cho dù là viên mãn cảnh sáng thí thần cũng vô pháp biết. Hoàng Vinh chỗ Hoàng gia lão tổ tông đã từng vây quanh Diệt Long thế giới phi hành dòng dã 1 triệu năm, cũng không biết vũ trụ cuối cùng đến cùng ở đâu. Hoàng Vinh lão tổ tông chính là vũ trụ đệ nhất cường giả, ngay cả hắn phi hành 1 triệu năm cũng không biết vũ trụ cuối cùng. Có thể nghĩ vũ trụ lớn bao nhiêu. Có người nói vũ trụ căn bản chính là vô biên. Bát Ngát nói cách khác vũ trụ không có cuối cùng, mà lại tuyệt đại đa số cường giả đều tin tưởng vũ trụ là vô biên vô hạn. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hoàng Long thế giới, sắc mặt phức tạp. Từ bản cổ thế giới địa cầu trùng sinh Hoàng Long thế giới, trải qua hết thầy cắt, hồi tưởng lại giống như hôm qua. Địa cầu. Hoàng Tiểu Long trong lòng tối niệm. Bàn cổ thế giới tại Diệt Long thế giới một bên khác, cho nên muốn từ Hoàng Long thế giới đến bàn cổ thế giới phải đi qua Diệt Long thế giới. Dừng lại một lát sau, Hoàng Tiểu Long thôi động Tử Lôi Sơn Phong, hóa thành một đạo lôi quang, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Mấy vạn năm này, Hoàng Tiểu Long dùng chính mình 13 loại cực hạn lực lượng cùng vô số khai thiên vật liệu luyện chế lại một lần một chút Tử Lôi Sơn Phong cùng Nhật Nguyệt Đan Lô. Cho nên Tử Lôi Sơn Phong tốc độ so với trước kia càng nhanh, nhanh hơn gấp đôi trở lên. Về phần Nhật Nguyệt Đan Lô cũng thành công lột xác thành chuẩn sáng thế khí. Vì để cho Nhật Nguyệt Đan Lô thối biến chuẩn sáng thế khí, Hoàng Tiểu Long những năm này không biết hao tốn bao nhiêu khai thiên vật liệu cùng bao nhiêu công phu. Bất quá, Nhật Nguyệt Đan Lô thành công thối biến chuẩn sáng thế khí, tốn hao bao nhiêu khai thiên vật liệu, bỏ ra bao nhiêu công phu đều đáng giá. Bởi vì, Nhật Nguyệt Đan Lô thối biến chuẩn sáng thế khí về sau, về sau luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất cao hơn, mà lại xác suất thành công cao hơn. Đương nhiên lúc đối địch, Nhật Nguyệt Đan Lô cũng có thể công kích, phòng ngự. Những ngày tiếp theo chính là dài dằng dặc vũ trụ phi hành. Dù là Tử Lôi Sơn Phong tốc độ mau hơn nữa gấp đôi, lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá, muốn tới Diệt Long thế giới cũng phải 50.000 năm trở lên. Hoàng Long thế giới khoảng cách Diệt Long thế giới xem như tương đối gần. Có đại thế giới đến Diệt Long thế giới phải kể tới 10 vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm. Lấy Tử Lôi Sơn Phong tốc độ, muốn tới trước mắt xa nhất một cái đại thế giới, ít nhất phải 300-400 vạn năm. Đương nhiên, nếu là Tử Lôi Sơn Phong lột xác thành sáng thế khí, tốc độ kia lại là khác biệt. Tại vũ trụ phi hành, cực kỳ nguy hiểm. Phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong gặp được vũ trụ phong bạo, cũng sẽ bị trong nháy mắt xé thành vô số mảnh vỡ. Bất quá có Tử Lôi Sơn Phong cái này chuẩn sáng thế khí phòng ngự, đám người tự nhiên không lo lắng gặp được vũ trụ phong bạo. Ngoại trừ vũ trụ phong bạo, vũ trụ minh mông không gian vẫn tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan, tận lực để Tử Lôi Sơn Phong lúc phi hành không làm cho không gian ba động. Trong vũ trụ có khủng bố cử thú, đừng nói một cái thánh địa, liền xem như một cách đại đạo thống cũng có thể một hơi nuốt. Có khủng bố cử thú, thực lực thông thiên, liền xem như lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, chỉ sợ đều chưa hẳn đối phó được. Đương nhiên, như loại này thực lực vũ trụ cử thú hay là cực ít cực ít, trừ phi là vận khí kém đến cực điểm, không phải vậy sẽ không đụng đến. Vô địch thiên hạ 320 chương 3174. Vũ trụ xa trần tinh vực, bởi vì đến Diệt Long thế giới chí ít 50.000 năm. Hoàng Tiểu Long mượn nhờ khởi nguyên chi thủ chăm chỉ tu luyện, kỳ vọng đến Diệt Long thế giới trước đó tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian chi lực có thể tất cả đột phá. Hoàng Tiểu Long tại Tử Lôi Sơn phong phần bụng không gian kiến tạo mấy trăm tòa cung điện, đầy đủ hắn cùng hoàng gia đám người, chúng nữ tu luyện, ở lại sử dụng. Lúc tu luyện, Hoàng Tiểu Long liền cùng chúng nữ tại Tử Lôi Sơn phong trong phần bụng trong cung điện tu luyện. Nhàn hà lúc, Hoàng Tiểu Long liền đi ra, ôm Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì chúng nữ đứng tại Tử Lôi Sơn phong đỉnh phong khắp duyệt vũ trụ minh mông phong cảnh. Thời gian trải qua nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu, ngọt ngào mật mật, không biết đẹp sát bao nhiêu thần tiên cùng uyên ương. Tiểu Long, nếu là cuộc sống như vậy có thể vĩnh cửu, thật là tốt biết bao. Thích Tiểu Phi dựa vào Hoàng Tiểu Long bả vai, trong mắt đều là nhu tình. Hoàng Tiểu Long ôm Thích Tiểu Phi, cười nói, sẽ, cuộc sống như vậy sẽ vĩnh cửu, cho dù là vũ trụ băng diệt, cho dù là thiên hoang địa lão, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Chúng nữ chăm chú dựa vào ở bên người Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, đó là cái gì? Đột nhiên, giao trì chỉ về đằng trước vũ trụ nói. Đám người nhìn lại, chỉ thấy phía trước vũ trụ tinh không, nổi trôi một mảnh to lớn màu đen hạt tròn tinh vực. Tinh vực này hoàn toàn là do màu đen hạt tròn hội tụ mà thành. Bồng bình ở nơi đó, chỉ sợ có một cái khởi nguyên thánh giới lớn như vậy vắt ngang tại phía trước trong vũ trụ sao trời, ngăn trở Tử Lôi Sơn phong đường đi. Đây là vũ trụ xa trần tinh vực. Hoàng Tiểu Long khẽ trao mày. Trong vũ trụ, phi hành cường giả có gặp được vũ trụ phong bạo, tính cả phi thuyền bị xé nát về sau, liền hình thành những hạt tròn này. Có là trong vũ trụ cự thú bị giết chết về sau, nó thi thể hóa thành hạt tròn. Dần dà, những hạt tròn này hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành những này xa trần tinh vực. Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, giao trì chúng nữ ngoài ý muốn. Vậy những thứ này xa trần tinh vực bên trong, không gian có thể hay không ở lại? Giao trì hỏi. Chúng nữ cũng đều một mặt chờ đợi dáng vẻ, hiển nhiên là muốn vào xem. Hoàng Tiểu Long nói, trong xa trần tinh vực này không gian hoàn toàn chính xác có thể ở lại, mà lại những cường giả kia sau khi chết, nhục thân nó biến thành hạt tròn, mang theo thiên địa linh khí là cực kỳ kinh người. Dù sao những cường giả này bình thường đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong trở lên cao thủ, mà lại những phi thuyền kia sử dụng vật liệu cũng là khai thiên cấp. Bị vũ trụ phong bạo xé nát về sau, nó linh khí không thể so với những cường giả kia ít, cho nên những xa trần tinh vực này không gian bên trong linh khí rất nồng nặc, so với rất nhiều thánh giới cũng không kém bao nhiêu. Chúng nữ hai mắt sáng rõ, gặp chúng nữ cũng không có ý thức được cái này xa trần tinh vực nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long lại nói, những cường giả kia nhục thân sau khi chết, đạo hồn bất diệt, tại không gian vũ trụ phiêu đãng, rất nhiều đều lựa chọn tại trong xa trần tinh vực như vậy ẩn núp tu luyện. Bất quá, những này xa trần tinh vực, bởi vì đại bộ phận là thi thể hạt tròn biến thành, mang theo thi khí cùng tử khí, cho nên ở trong đó tu luyện lâu nói, cũng sẽ nhiễm phải tử khí cùng thi khí. Dần dà, những này đạo hồn sẽ từ từ biến thành lệ hồn, mà lại thích ăn tu luyện cường giả nhục thân. Vốn đang đối với cái này xa trần tinh vực cảm thấy hứng thú chúng nữ nghe chút, đều là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hoàng Tiểu Long nói ra, cho nên cường giả bình thường khi nhìn đến cái này vũ trụ xa trần tinh vực về sau, đều sẽ xa xa lách qua. Những lệ hồn này khi còn sống vốn là lợi hại, lại trải qua tu luyện vô số tuế nguyệt, thực lực đều rất mạnh. Bọn hắn nếu là cảm ứng được có con mồi tới gần nơi này xa trần tinh vực, đều sẽ chen chúc mà ra. Liền ngay cả một chút diệt thế bảng cao thủ cũng rất khó may mắn chạy trốn được. Chúng nữ càng là dọa cho phát sợ. Các nàng phi thăng thánh giới thời gian đã không biết, tự nhiên rõ ràng diệt thế bảng cao thủ đại biểu cho cái gì. Tiểu Long, vậy chúng ta nhanh lách qua đi. Phương Huyên Huyên lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, không có việc gì, Những lệ hồn này còn vì khó không được các ngươi lão công ta, chúng ta trực tiếp xuyên qua dù sao đi vòng qua mà nói. Muốn xa rất nhiều lộ trình. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, ngoại trừ sáng thế thần cường giả, uy hiếp đạt được Hoàng Tiểu Long tồn tại có thể nói là cực ít cực ít. Mà lại như loại này xa trần tinh vực là có thật nhiều khai thiên linh dược. Hoàng Tiểu Long có thể đi vào thu hết một phen. Nếu là gặp được thích hợp lệ hồn, Hoàng Tiểu Long cũng có thể thu phục một chút, đến lúc đó bảo hộ hoàng gia đám người. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền khu động Tử Lôi Sơn Phong hướng phía trước xa trần tinh vực bay thẳng tới. Mặc dù nói có Hoàng Tiểu Long bên cạnh, nhưng là theo tới gần cái kia xa trần tinh vực, chúng nữ hay là không khỏi khẩn trương lên. Bao quát đã là đạo tôn Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai người cũng đều khẩn trương cực kỳ. Hai người mặc dù là đạo tôn cao thủ, nhưng là tại diệt thế bảng cao thủ trước mặt, không khác sâu kiến. Ngay tại Tử Lôi Sơn Phong tới gần cái kia xa trần tinh vực lúc, đột nhiên, từng tiếng giống to truyền ra. Giống to giống như gào không phải gào, giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Chúng nữ càng là chăm chú vây đám lấy Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Nguyên Thiên Nhất, Thập Đại Bá Chủ, Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma, Vạn Trận Chi Ma, Lý Thước, Hồng Mông Lão Nhân, Hoàng Bằng mấy người cũng toàn bộ ra tới. Mọi người ở đây đi ra lúc, liền gặp một đầu màu đen thân ảnh khổng lồ đột nhiên bay tán loạn ra xa trần tinh vực, hướng đám người đánh tới. Thân ảnh màu đen này, toàn thân như thoa lên mực đen đồng dạng. Hai mắt hoàn toàn màu đỏ, huyết hồng, như máu một dạng. Đây chính là đạo hồn bị tử khí, thi khí chỗ hủ hóa lệ hồn. Nguyên bản đạo hồn là vô hình vô ảnh, nhưng là tại thôn phệ trong vũ trụ vô số cường giả huyết nhục đằng sau, những lệ hồn này toàn thân vậy mà lưu động một loại thực chất khí thể màu đen. Lại có ảnh lệ hồn này còn không có bổ nhào vào. Kinh khủng tử khí cùng thi khí cuồn cuộn mà tới. Áp lực minh mông hóa thành cuồn cuộn hắc vụ. Phô thiên cách địa. Kỳ thế cực mạnh. Lại là không kém gì thiên cơ bảng tồn tại. Bất quá, lệ hồn này còn không có bổ nhào vào, liền gặp Tử Lôi Sơn Phong đột nhiên phun ra một đạo kinh người lôi quang màu tím. Lôi quang trong nháy mắt liền xuyên thủng nó cuồn cuộn tử khí cùng thi khí. Đem lệ hồn kia oanh chúng, chỉ gặp lệ hồn hung uy kinh người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Tử Lôi Sơn Phong lôi quang đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Toàn thân tử khí, thi khí tức thì bị lôi quang đánh cho tan tán. Chúng nữ giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này Tử Lôi Sơn Phong chỉ dựa vào một đạo lôi quang liền đánh bay cái này kinh khủng lệ hồn. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Đừng nói cái này có thể so với thiên cơ bảng lệ hồn, chính là mạnh hơn gấp trăm lần, một ngàn lần. Phổ thông diệt thế bảng cao thủ cũng khó có thể chống đỡ được Tử Lôi Sơn Phong đại trận lôi khí một kích. Tử Lôi Sơn Phong trải qua hắn những năm này không ngừng rèn luyện, đã tiếp cận chuẩn sáng thế khí đỉnh phong. Uy lực công kích so trước kia đâu chỉ mạnh gấp đôi gấp bốn. Lệ hồn kia vừa bị Tử Lôi Sơn Phong đánh bay, liền gặp lại có mấy đầu lệ hồn từ tiền phương trong xa trần tinh vực đánh tới. Lần này, Tử Lôi Sơn Phong lôi khí vần quanh, vọt thẳng đụng tới, mặc cho vài đầu lệ hồn kia tử khí, thi khí phô thiên cách địa, trong nháy mắt liền đem đối phương đánh bay. Tử Lôi Sơn Phong một đường cày đi qua, Hoàng Tiểu Long thậm chí liên thủ đều không cần ra. Tử Lôi Sơn Phong lôi khí dâng trào, liền trực tiếp mang theo đám người đi ngang qua mảnh này xa trần tinh vực. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, phát hiện có khai thiên linh dược, trực tiếp ý niệm hái, thu nhập trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Vô địch thiên hạ 320 chương 3175 mới tới Diệt Long thế giới. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là muốn thu lấy chút thích hợp lệ hồn, về sau bảo hộ hoàng gia đám người. Bất quá đáng tiếc, những lệ hồn này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn không đạt được Hoàng Tiểu Long yêu cầu. Tạm được. Cho nên thẳng đến xuyên qua mảnh này xa trần tinh vực lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không thu phục một cách lệ hồn. Chớp mắt, hơn 2 vạn năm đi qua. Tử Lôi Sơn Phong tại trong vũ trụ. Một đường phi hành tốc độ cao. Không biết trải qua bao nhiêu vũ trụ xa trần tinh vực. Không biết gặp được bao nhiêu lệ hồn. Hơn nữa còn gặp không ít vũ trụ cử thú. Hơn 2 vạn năm. Ngược lại là gặp không ít thích hợp lệ hồn cùng vũ trụ cử thú. Gặp được thích hợp. Hoàng Tiểu Long liền xuất thủ trấn áp. Sau đó thu phục. Mặc dù không nhiều. Nhưng là hơn 2 vạn năm tích lũy xuống. Trước trước sau sau cũng thu phục hơn 100 đầu lệ hồn. Vũ trụ cử thú thiếu chút. Cũng có hơn 20 đầu. Những lệ hồn này cùng vũ trụ cử thú. Thực lực thấp nhất cũng là có thể so với diệt thế bảng toi 50 tồn tại. Lúc trước. Hoàng Tiểu Long tại khởi nguyên thánh giới kim hồ động thiên kim hồ động chủ. Cũng mới diệt thế bảng 60 mà thôi. Có vài đầu lệ hồn cùng vũ trụ cử thú thậm chí có thể so với diệt thế bảng 10 vị trí đầu. Liền xem như Lôi Ngự cùng Hắc Ảnh Ma hai người xuất thủ cũng vô pháp áp chế được. Bất quá đáng tiếc, không có gặp được diệt thế bảng 5 vị trí đầu hoặc 3 vị trí đầu loại kia. Những lệ hồn này cùng vũ trụ cử thú cũng không phải là Hoàng Long thế giới sinh ra. Cho nên, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long lạc ấm đối với hắn vô hiệu. Không cách nào dùng sáng thế Hoàng Long lạc ấm đến khống chế. Hoàng Tiểu Long đem đối phương bắt. Trấn áp đằng sau. Chỉ có thể dùng trước kia tu luyện khôi lỗi thuật cùng hồng mông ký sinh quyết khống chế. Theo Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên. Đối với các loại cực hạn lực lượng cùng thiên địa các loại lực lượng lĩnh hội. Hoàng Tiểu Long khôi lỗi thuật cùng hồng mông ký sinh quyết uy lực cũng đều tùy theo tăng lên. Bất quá. Khôi lỗi thuật cùng hồng mông ký sinh quyết dù là uy lực lại đề thăng. Cũng vô pháp cùng sáng thế Hoàng Long lạc ấm so sánh. Cho nên. Chấn áp. Hàng phục. Khống chế những lệ hồn này cùng vũ trụ cử thú. Hoàng Tiểu Long hao tốn công phu rất lớn. Điện hạ. Phía trước có một cái tiểu thế giới Hoàng Tiểu Long đang cùng vạn trận chi ma tu luyện trận pháp chi đạo. Đột nhiên. Lý Thước đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói. Vũ trụ minh mông không gian. Ngoại trừ Hoàng Long thế giới. Bàn cổ thế giới. Diệt Long thế giới những đại thế giới này bên ngoài. Còn có không ít cường giả mở tiểu thế giới. Đạo tôn cường giả. Liền có thể mở tiểu thế giới. Nhưng là phổ thông đạo tôn cường giả mở tiểu thế giới. Chỉ có thể tồn tại ở Hoàng Long thế giới. Bàn cổ thế giới trong những đại thế giới này. Cũng chỉ có lính ngộ cực hạn lực lượng. Cũng lính hội đến viên mãn cảnh trình độ diệt thế bảng cao thủ mở tiểu thế giới mới có thể tồn tại ở trong không gian vũ trụ. Mới có thể ngăn được không gian vũ trụ phong bạo. Hơn 2 vạn năm này, Hoàng Tiểu Long bọn người liền gặp mấy chục cái dạng tiểu thế giới này. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng từng tại trong dạng tiểu thế giới này từng lưu lại. Chúng ta đi vòng qua đi. Hoàng Tiểu Long nói. Những tiểu thế giới này tài nguyên đồng dạng thiếu thốn, cũng không có Hoàng Tiểu Long cần có đồ vật. Lý Thước cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ bế quan Tử Lôi Sơn Phong đồng dạng do Lý Thước khống chế. Lý Thước lĩnh hội thời gian cùng không gian. Đối với trong không gian vũ trụ một chút tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm. Có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán. Để Hoàng Tiểu Long thu hoạch tương đối khá chính là. Đoạn đường này xuống tới. Vậy mà để hắn tìm được mấy chục gốc thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Giống Hoàng Long thế giới những đại thế giới này có thể sinh ra thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Không gian vũ trụ có thể sinh ra thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo cũng liền không kỳ quái. Trong không gian vũ trụ minh mông thậm chí có sáng thế cấp linh dược. Bất quá loại này sáng thế cấp bậc có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn 5 vạn năm sau, Tử Lôi Sơn Phong ngừng lại. Chỉ gặp ngăn tại Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt là một cái cử đại đến vô biên tản ra trùng điệp ánh lửa đại thế giới. Đại thế giới này trông không đến cuối cùng. Bốn phía không biết bao nhiêu ức sắm không gian vũ trụ bị nó ánh lửa chiếu ánh đến một mảnh đỏ bừng. Lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá, bọn hắn muốn chân chính đến trước mắt đại thế giới kia chí ít còn muốn 10 ngày. Khoảng cách vẫn không biết có bao nhiêu ức vạn dặm. Thế nhưng là, cho dù là cách xa nhau như vậy xa, đám người vẫn có thể cảm giác được trước mắt đại thế giới phát ra một loại vô hình kinh ngạc tâm linh lực lượng. Tại lực lượng này trước mặt, chúng sinh nhỏ bé như vậy, hết thảy sinh linh đều là như hạt bụi. Đây cũng là đám người xác thực cảm giác. Đây chính là Diệt Long thế giới nguyên thiên nhất, cũng là một mặt chấn kinh. Nếu đem cái này Diệt Long thế giới so thành một gốc đại thụ che trời, như vậy Hoàng Long thế giới mới vừa vặn khỏe mạnh trưởng thành mà thôi. Đây chính là Diệt Long thế giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn chăm chú. Trải qua hơn 5 vạn năm phi hành, Diệt Long thế giới rốt cuộc gần ngay trước mắt. Nhìn trước mắt Diệt Long thế giới, Hoàng Tiểu Long tâm tình bao nhiêu phức tạp. Phụ thân hắn Hoàng Long mất tích, phải cùng Hoàng Vinh chỗ Hoàng gia có quan hệ. Phụ thân hắn hiện tại vô cùng có khả năng ngay tại Diệt Long thế giới nơi nào đó. Ra ngoài cẩn thận. Hoàng Tiểu Long đem Tử Lôi Sơn Phong thu vào. Sau đó cùng đám người hướng Diệt Long thế giới bay tới. Sau mười mấy ngày, đám người phá vỡ Diệt Long thế giới giới bích, rốt cuộc tiến nhập Diệt Long thế giới. Thật kinh người, thiên địa linh khí tiến vào Diệt Long thế giới về sau, Lôi Ngự sợ hãi than nói: cái này Diệt Long thế giới đại đạo pháp tắc càng thêm chặt chẽ. Nguyên Thiên Nhất lại sắc mặt nghiêm túc nói: càng thêm chặt chẽ, nói rõ Diệt Long thế giới đại đạo càng thêm hoàn thiện, trưởng khống giả đối với chúng sinh khống chế càng mạnh. Mà lại đám người rõ ràng cảm giác được Diệt Long thế giới so Hoàng Long thế giới áp chế càng mạnh. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng cảm nhận được một loại càng mạnh trói buộc. Hoàng Tiểu Long là Hoàng Long thế giới sáng thế chi tử, tại Hoàng Long thế giới có thể phát huy 100% lực lượng. Nhưng là tại cách này Diệt Long thế giới, nhiều nhất chỉ có 9 thành, thậm chí không đến 9 thành. Bất quá, đối với cái này Hoàng Tiểu Long cũng không phải quá để ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù là chỉ có đỉnh phong 9 thành lực lượng, sáng thế thần phía dưới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Chúng ta tới trước phủ cận thành trì dàn xếp lại. Hoàng Tiểu Long triển khai đảo hồn, hướng mọi người nói: dù sao đã đến Diệt Long thế giới, trước dàn xếp lại, lại chậm chậm mưu toan. Diệt Long thế giới cực lớn, so Hoàng Long thế giới càng lớn rất nhiều rất nhiều. Nếu muốn tìm đến phụ thân hắn, cũng không phải 1 năm 2 năm sự tình. Thế là Hoàng Tiểu Long bọn người hướng phủ cận thành trì bay tới. Diệt Long thế giới mặc dù giống như Hoàng Long thế giới là vũ trụ đại thế giới, thế nhưng là cùng Hoàng Long thế giới khác biệt chính là Diệt Long thế giới cũng không có cái gì ma quái thế giới không gian, chỉ có đến ngàn vạn mà tính thánh giới. Từng cái thánh giới nối liền cùng một chỗ, tràn đầy toàn bộ Diệt Long thế giới không gian. Ngay cả Thiên Cơ Chi Tử Hoàng Phong cũng không biết Diệt Long thế giới đến cùng có bao nhiêu cái thánh giới. Cũng chỉ có sáng tạo Diệt Long thế giới sáng thế thần mới biết được Diệt Long thế giới đến cùng có bao nhiêu cái thánh giới. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới chính là một tòa gọi là Tổ Tinh Thành Trì. Tòa này Tổ Tinh Thành là Lăng Trần Thánh Địa một tòa không lớn không nhỏ thành trì. Về phần lệ thuộc vào đạo thống nào, là ở đâu cái thánh giới, Hoàng Tiểu Long bọn người trước mắt còn không biết, cần về sau nghe ngóng. Đi vào cái này Tổ Tinh Thành về sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một cách đại thương hội, dùng một viên cấp thấp nhất thánh dược đổi thánh tệ, sau đó mua sắm trong thành trì nhất bắc một tòa diện tích rất lớn phủ đệ. Vô Địch Thiên Hạ 320 chương 3176 bị ghi nhớ. Tòa phủ đệ này diện tích mặc dù lớn, nhưng là cực kỳ đơn sơ. Trong mắt của mọi người, cùng nhà lều không có gì khác nhau. Bất quá, đám người cũng không để ý. Đám người có là linh thạch, linh hoa, linh mạch, đến lúc đó bỏ chút thời gian cải tạo một phen là được. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuần, Đế Lang, Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma bọn người đem tòa phủ đệ này triệt để cải tạo một phen. Linh sơn linh thạch toàn bộ đổi đi, dùng khai thiên cấp linh thạch. Linh mạch cũng rút mất, đổi thành khai thiên cấp linh mạch. Những hoa cỏ trong vườn hoa kia cũng toàn bộ đổi thành khai thiên cấp, mà lại là có trợ giúp đám người tu luyện loại kia. Từ ở bề ngoài nhìn, vẫn là tòa phủ đệ kia, nhưng lại là triệt để đổi đi. Hoàng Tiểu Long thậm chí tự mình dùng khai thiên cấp tinh quáng luyện chế lại một lần một phen trong phủ đệ từng cách đại điện. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long cùng vạn trận chi ma hách chân liên thủ bố trí đại trận bao phủ cả tòa phủ đệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cùng hách chân bố trí đại trận bao phủ cả tòa thành trì. Đang bố trí phủ đệ đồng thời, Hoàng Tiểu Long để Lý Thước cùng hắc ảnh ma ra ngoài nghe ngóng tin tức. Vài ngày sau, hai người trở về. Điện hạ, chúng ta hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta bây giờ tại Hỏa Vân Đạo Thống. Cái này Lăng Trần Thánh Địa là Hỏa Vân Đạo Thống một cách trung đẳng thánh địa. Cái này Hỏa Vân Đạo Thống rất lớn. Thế lực không yếu. Là Động Thiên này thứ hai thế lực. Chúng ta bây giờ tại một cách gọi Quảng Tông Động Thiên. Về phần là ở đâu cái thánh giới. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lý Thước cung kính bẩm báo nói. Sau đó, hắc ảnh ma lại đem nghe được có quan hệ cách này Quảng Tông Đồng Thiên các đại đạo thống thế lực từng cách bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cách này Quảng Tông Đồng Thiên đồng chủ. Thực lực coi như không tệ. Lấy Hoàng Long thế giới diệt thế bảng làm tiêu chuẩn. Có thể đi vào trước 30. Một vị đồng chủ. Có diệt thế bảng trước 30 thực lực. Rất tốt. Về phần cách này Hỏa Vân Đạo Thống trưởng giáo, miễn cưỡng có thể đi vào diệt thế bảng 8 vị trí đầu. Mấy ngày ở giữa, hai người có thể nghe ngóng đến những vật này đã tính không tệ. Đằng sau mấy năm, Hoàng Tiểu Long bọn người thâm cư không ra ngoài, bình thường ở tại trong phủ để tu luyện. Ngẫu nhiên, Hoàng Tiểu Long bồi chúng nữ cùng hoàng gia đám người ra ngoài đi một chút. Cái này tổ tinh thành rất lớn. Mặc dù chỉ là một cái thánh địa thành trì, nhưng là không thể so với rất nhiều đạo thống đại thành trì nhỏ. Thời gian mấy năm, Hoàng Tiểu Long lại lần lượt mua sắm bốn phía phủ đệ, đả thông, đem phủ đệ làm lớn ra mấy lần. Mặc dù hoàng gia đám người điệu thấp, cơ hồ không chút ra ngoài, nhưng là vẫn đưa tới tổ tinh thành thậm chí bốn phía thành trì không ít thế lực chú ý. Theo hoàng gia phủ đệ mở rộng, phủ đệ bốn phía ẩn núp không ít thám tử. Đối với những thám tử này, Hoàng Tiểu Long bọn người tự nhiên biết. Bất quá cũng là không thèm để ý. Những thám tử này bình thường là bán thánh cảnh, có chỉ là chí tôn cao giai. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Nguyên Thiên Nhất, Thương Tuần, Đế Lang, Lôi Ngự, Lý Thước, hách chân bọn người đồng dạng là không thèm để ý những này tồn tại. Gặp Hoàng Tiểu Long bọn người không để ý đến, bốn phía thám tử càng ngày càng nhiều đứng lên, mà lại càng ngày càng làm cản. Ngay từ đầu, những thám tử này chỉ là trong bóng tối. Theo thời gian chuyển rời, những thám tử này bắt đầu trắng trợn đứng lên. Có khi Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ xuất hành, vậy mà trắng trợn cùng tại Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ phía sau. Mọi người, những người này càng ngày càng tùy tiện, muốn ta xuất thủ, đem những người này toàn bộ thu thập một ngày này. Hoàng Tiểu Hải chạy tới, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ xuất hành bị theo dõi. Hoàng Tiểu Hải cùng Hoàng Bằng bọn người xuất phủ đồng dạng bị theo dõi. Một lần còn tốt, hai về, ba về sau, Hoàng Tiểu Hải liền tâm hỏa. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Tiểu Hải hỏa khí bộ dáng, cười cười, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi. Hoàng Tiểu Hải gãi đầu, những người này càng ngày càng tùy tiện, ta xem là nhớ thương lên chúng ta Hoàng Phủ. Nói đến đây, hừ hừ nói, chúng ta Hoàng Phủ đồ vật cũng là bọn hắn có thể nhớ thương mấy năm ở giữa. Hoàng Phủ không ngừng khuyết trương, mà lại hoàng gia đám người mấy năm này ngẫu nhiên đi tổ tinh thành một chút đại thương hội phân hội hối đoái thánh dược. Hiển nhiên tổ tinh thành cùng bốn phía thành trì một chút thế lực lớn là nhớ thương lên hoàng gia đồ vật thánh dược. Đối với hoàng gia tới nói là phế phẩm, rác rưởi. Nhưng là đối với tổ tinh thành thậm chí toàn bộ Lăng Trần thánh địa tới nói đều là khó lường bảo bối. Diệt Long thế giới một chút thánh địa thánh dược tài nguyên mặc dù không có cùng Hoàng Long thế giới một chút thánh địa thiếu thốn, Nhưng là thánh dược đối với Lăng Trần thánh địa đông đảo thánh cảnh tới nói, cũng là cực kỳ dụ hoạt. Hoàng Tiểu Long hỏi một bên Lý Thước cùng Hắc Ảnh Ma, biết những thám tử này là ai phái tới hiện tại. Lý Thước cùng Hắc Ảnh Ma là hoàng gia hai đại tổng quản, chủ yếu phụ trách hoàng gia chuyện lớn chuyện nhỏ, phụ trợ gia chủ hoàng gia Hoàng Bằng. Trên mặt nổi, hiện tại gia chủ hoàng gia là Hoàng Bằng, mà Hoàng Tiểu Long là Hoàng Bằng đại nhi tử, là hoàng gia đại thiếu chủ mà thôi. Những thám tử này có là tổ tinh thành sở gia phái tới, có là bốn phía một chút thành trì thế lực phái tới. Lý Thước cung kính hồi đáp, sau đó đem những thám tử này thế lực sau lưng từng cái kỹ càng bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long. Phái trong những thám tử này thực lực mạnh nhất chính là tổ tinh thành sở gia. Sở gia không gần như chỉ ở tổ tinh thành thế lực khổng lồ, càng là Lăng Trần thánh địa mấy cái đại gia tộc một trong. Cái này gia chủ sở gia chính là một cái thánh cảnh lục trọng tồn tại. Nó lão tổ càng là một cái thánh cảnh thất trọng. Thánh cảnh thất trọng đối với một cái thánh địa tới nói, đó chính là đỉnh phong tồn tại. Mà lại cái này sở gia cùng Hỏa Vân đạo thống dính líu quan hệ. Sở gia gia chủ đương thời đại nhi tử là Hỏa Vân đạo thống đệ tử hạch tâm. Mà lại là Hỏa Vân đạo thống nào? Đó điện điện chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long nghe xong, đối với Hoàng Tiểu Hải nói, cũng tốt, ngươi xuất thủ đem những thám tử này toàn bộ thu thập rơi, cho sở gia còn có Lăng Trần thánh địa những gia tộc kia một cách nho nhỏ cảnh cáo. Bất quá, ngươi không được sử dụng ngươi lệ hồn cùng kim giác tích. Hoành độ vũ trụ mấy vạn năm này, Hoàng Tiểu Long thu phục hơn 400 đầu lệ hồn, gần 100 đầu vũ trụ cử thú. Cho nên, hoàng gia đám người, chúng nữ thậm chí Hồng Mông lão nhân, kim giác tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, Hồng Mông đại đế, tạo hóa đại đế bọn người mỗi người đều có một đầu lệ hồn cùng kim giác tích. Hoàng Tiểu Hải nghe chút, cao hứng cười nói, được. Đại ca, ta tự mình xuất thủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Hắn để Hoàng Tiểu Hải xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ cho hoàng gia đám người một chút lịch luyện cùng ứng đối cơ hội, ma luyện một chút hoàng gia đám người. Dù sao về sau chính mình không có khả năng một mực bồi tiếp hoàng gia đám người, cũng không thể mọi chuyện đều muốn hắn thay hoàng gia đám người giải quyết. Hắn hy vọng về sau để Hoàng Tiểu Hải bọn người có thể một mình gánh vác một phương. Hoàng Tiểu Hải vô cùng cao hứng liền ra phủ. Cao giai thánh mệnh gọi ra, trong nháy mắt liền trấn áp tiềm phục tại bốn phía thám tử. Hoàng Tiểu Long cười cười, lấy chính mình để này tính tình, khẳng định là sẽ đem những thám tử này ngược đến đủ thảm, tiết đủ hỏa khí mới buông tha đối phương. Hoàng Tiểu Long tiếp tục tham ngộ lực lượng không gian cùng thời gian đứng lên. Hoành độ vũ trụ mấy vạn năm này, Hoàng Tiểu Long tu luyện không có rơi xuống, lại thêm trên đường tìm tới mấy chục gốc thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo, Hoàng Tiểu Long lực lượng không gian cùng thời gian tăng lên không ít. Đặc biệt là tuyệt đối không gian chi lực, Hoàng Tiểu Long cảm giác trong vòng trăm năm liền có thể đột phá đến đại thành cực hạn. Chờ tuyệt đối không gian đột phá đến đại thành cực hạn, hắn liền quyết định rời đi, đến Diệt Long thế giới chân chính xông vào một lần. Vô địch thiên hạ 320 chương 3177 tam đại thiên triều. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long để Lý Thước cùng Hắc Ảnh Ma một mực tại nghe ngóng phía ngoài tin tức. Bọn hắn hiện tại chỗ thánh giới là Thiên Kiếm thánh giới. Thiên Kiếm thánh giới phía dưới động thiên vô số. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại chỗ Quảng Tông động thiên là Thiên Kiếm thánh giới phía dưới nổi danh đại động thiên một trong. Quảng Tông động thiên tại Thiên Kiếm thánh giới trong đông đảo động thiên, thực lực rất mạnh. Mà lại cái này Quảng Tông động chủ là Thiên Kiếm thánh giới giới chủ dưới trướng nổi danh chiến tướng. Hoàng Tiểu Long đồng hóa qua thiên cơ chi tử Hoàng Phong còn có Hoàng Soái ký ức, cho nên đối với cái này Thiên Kiếm thánh giới nên cũng biết. Cái này Thiên Kiếm thánh giới giới chủ thực lực có thể nói là cực mạnh. Hoàng Long thế giới khởi nguyên thánh giới chính là Hoàng Long thế giới mạnh nhất một cái thánh giới. Mà khởi nguyên thánh giới giới chủ Tiêu Thiên Tề càng là diệt thế bảng thứ ba tồn tại. Có được địa phong thủy hỏa tứ đại cực hạn viên mãn. Thế nhưng là cách này thiên kiếm thánh giới giới chủ. Lại là ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn. Ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn dù là tại toàn bộ diệt long thế giới. Cũng là không thấy nhiều. Cho nên cách này thiên kiếm thánh giới giới chủ chính là tại toàn bộ diệt long thế giới cũng là xếp hàng đầu. Bất quá, cái này thiên kiếm thánh giới giới chủ mặc dù là ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn, nhưng là cùng đồng dạng có được ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn thập đại thú vương đứng đầu đế lang so sánh, vẫn là phải yếu một chút. Đế lang đồng dạng có được ngũ đại cực hạn lực lượng viên mãn, hắc ám, cực độc, kim, băng, phong viên mãn, mà lại hỏa đã đại thành. Thiên kiếm giới chủ là hắc ám, lôi, băng, một, thổ ngũ đại viên mãn. Cái này thiên kiếm giới chủ cùng thập đại bá chủ đứng đầu thương tuân so sánh, thì càng yếu đi. Phải biết thương tuân so đế lang còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, diệt long thế giới cường giả như rừng. Cái này thiên kiếm giới chủ tại cường giả như sâm diệt long thế giới, cũng chỉ là miễn cưỡng xếp hàng đầu mà thôi. Diệt long thế giới là trong vũ trụ thời gian tồn tại dài nhất thế giới. Dù là diệt long thế giới thiên tài cùng hoàng long thế giới thiên tài là giống nhau thiên phú, diệt long thế giới có được cực hạn lực lượng cường giả cũng sẽ so hoàng long thế giới nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn thời gian tu luyện so hoàng long thế giới muốn dài, cho nên có được viên mãn cảnh cực hạn lực lượng cường giả đồng dạng lại so với hoàng long thế giới hơn nhiều. Có được 2 loại, 3 loại, 4 loại, 5 loại viên mãn cũng so hoàng long thế giới hơn nhiều. Diệt long thế giới có tam đại sáng thế thần cường giả, một giới ba sáng thế, cái này đầy đủ chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ. Tu luyện tới hoàng tiểu long loại cảnh giới này, đã dần dần cảm ứng được sáng thế cảnh giới. Cho nên cũng biết sáng thế thần khủng bố. Bất quá, diệt long thế giới tam đại sáng thế thần cũng không phải là một lòng mà lại theo hoàng vinh chỗ hoàng gia lão tổ tông thực lực càng ngày càng mạnh. Diệt long thế giới tam đại sáng thế thần thì càng không phải một lòng. Mặt ngoài, diệt long thế giới là tạo thế chân vạc. Nhưng là kỳ thực sóng cả gợn sóng. Không bao lâu, diệt long thế giới liền sẽ chiến hỏa quét sạch. Diệt long thế giới mặc dù có tam đại sáng thế thần, nhưng là sáng tạo diệt long thế giới cũng không phải là hoàng vinh chỗ hoàng gia lão tổ tông. Cho nên, hoàng gia mặc dù thế lớn, nhưng là tại diệt long thế giới cũng không phải một nhà độc đại. Diệt long thế giới còn chưa không phải hoàng gia tuyệt đối khống chế. Diệt long thế giới tam đại sáng thế thần phân biệt thành lập tam đại thiên triều. Cách này tam đại thiên triều có chút cùng loại với bàn cổ thế giới thiên đình. Toàn bộ diệt long thế giới do tam đại thiên triều khống chế. Tam đại thiên triều theo thứ tự là diệt long thiên triều, cực không thiên triều, chân long thiên triều, diệt long thiên triều. Là diệt long thế giới cái thứ nhất thiên triều. Diệt long thế giới chính là diệt long thiên triều lão tổ tông sáng tạo. Mà cực không thiên triều là diệt long thế giới cái thứ hai thiên triều. Chân long thiên triều chính là hoàng vinh chỗ hoàng gia lão tổ tông sáng lập. Bất quá, hoàng gia lão tổ tông mặc dù là diệt long thế giới cái cuối cùng đột phá sáng thế cảnh, nhưng là tốc độ tu luyện lại là nhanh nhất một cái. Cho nên, hoàng gia lão tổ tông hiện tại vững vàng diệt long thế giới thứ nhất. Mà hoàng gia thế hệ trẻ tuổi cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, đã trở thành diệt long thế giới đệ nhất gia tộc. Hoàng gia lão tổ tông mặc dù là diệt long thế giới thứ nhất, nhưng là diệt long thiên triều lão tổ tông dù sao cũng là thành tựu sáng thế thần lâu nhất, tu luyện tuế nguyệt dài nhất. Hắn thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Diệt long thiên triều không thể so với hoàng gia chân long thiên triều yếu bao nhiêu. Ngược lại là cực không thiên triều, ngược lại là diệt long thế giới yếu nhất một cái. Hoàng tiểu long hiện tại chỗ thiên kiếm thánh giới, ngay tại diệt long thiên triều. Diệt long thiên triều dưới chứng thánh giới vô số. Bất quá, thiên kiếm thánh giới khoảng cách diệt long thiên triều thiên đô cũng không xa. Đi ngang qua 3-40 cái thánh giới đã đến. 3-40 cái thánh giới nhìn như nhiều, Nhưng là Diệt Long thế giới sao mà mênh mông. 3-40 cái thánh giới khoảng cách xem như rất gần. Cũng chính bởi vì biết mình bây giờ tại Diệt Long Thiên Triều. Cho nên, Hoàng Tiểu Long mới an tâm tại cách này Lăng Trần Thánh Địa tổ tinh thành tu luyện. Nếu là bọn họ bây giờ tại Hoàng gia Chân Long Thiên Triều, Hoàng Tiểu Long sớm liền mang theo Hoàng gia đám người trốn đi. Hoàng Tiểu Long tại tìm hiểu lực lượng không gian cùng thời gian lúc phủ để bên ngoài. Hoàng Tiểu Hải vỗ tay một cái. Nhìn xem bốn phía trên mặt đất bị hắn ngược vừa vặn không xong ra từng cái gia tộc thám tử. Cười tủm tỉm nói. Cút đi. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử. Nếu là lại phái người tới. Lần sau. Tam gia ta liền không có dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó ta ngay cả chủ tử các ngươi cùng nhau ngược các đại thám tử không dám nhiều lời. Què lấy thân thể. Chật vật mà chạy. Tù tinh thành. Sở ra đại điện. Gia chủ sở ra sở hành phong sắc mặt âm trầm nhìn xem chật vật trốn về đến mấy cái thám tử. Thánh cảnh nhất trọng sở hành phong trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Gia chủ. Cái kia hoàng gia tam thiếu gia hẳn là thánh cảnh nhất trọng. Về phần cái kia gia chủ hoàng gia hoàng bằng thực lực. Tạm thời còn không biết. Bên trong một cái thám tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Các ngươi đem tình huống lúc đó nói rõ chi tiết cho ta. Sở hành phong nói. Mấy cái thám tử cung kính xác nhận. Đợi mấy cái thám tử nói xong. Sở hành phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật mà nói. Đến lúc đó ngay cả chủ tử các ngươi cùng nhau ngược rồi đúng vậy. Gia chủ. Chúng ta không dám khuyết đại. Đều là chi tiết bẩm báo. Một người trong đó nói. Sở hành phong lạnh giọng hừ một cái. Mấy cái thám tử như bị trọng kích. Miệng mũi phun máu. Dọa đến tranh thủ thời gian phủ phục mặt đất. Không dám lên tiếng. Một cái nho nhỏ thánh cảnh nhất trọng mà thôi sở hành phong hai mắt lạnh lùng. Thật đúng là coi là tại cái này Lăng Trần Thánh Địa có thể tung hoành vô địch gia chủ. Nếu không chúng ta để sở tất nguyên lão bọn hắn xuất thủ một người ngẩng đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sở tất là sở ra để tam cao thủ gần với sở hành phong là thánh cảnh ngũ trọng. Sở hành phong hai mắt lấp lóe. Cuối cùng khoát tay. Tạm thời không cần. Trước tiếp tục dò xét cái này hoàng gia. Đem gia chủ hoàng gia thực lực dò xét rõ ràng lại nói. Như cái kia gia chủ hoàng gia cũng chỉ là thánh cảnh sơ giai. Chúng ta lại động thủ không muộn. Gia chủ. Thế nhưng là. Cái kia gia chủ hoàng gia cực ít đi ra. Hoàng phủ hiện tại có cực kỳ cao minh đại trận che đậy. Chúng ta căn bản là không có cách dò xét đạt được cái kia gia chủ hoàng gia chân chính thực lực. Thám tử kia nói ra. Sở hành phong sắc mặt lạnh nhạt. Yên tâm. Cái kia gia chủ hoàng gia không có khả năng vĩnh viễn ở tại hoàng phủ. Hắn luôn có đi ra một ngày. Chỉ cần vừa ra tới. Các ngươi liền xuất thủ. Nhô ra hắn thực lực chân chính. Sau. Đó bẩm báo cho ta. Vâng, gia chủ. Vô địch thiên hạ 320 chương 3178 tiến về Diệt Long Thiên Đô những ngày tiếp theo. Hoàng Tiểu Long tiếp tục ở tại trong phủ lĩnh hội lực lượng không gian cùng thời gian. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tiếp tục cùng vạn trận chi ma hách chân nghiên cứu trận pháp chi đạo. Những năm này, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên đồng thời. Trận pháp chi đạo cũng một mực không có rơi xuống. Hắn trận pháp chi đạo mặc dù không có cực hạn lực lượng tăng lên nhanh. Nhưng là hắn hiện tại trận pháp trình độ. Đã không kém hơn vạn trận chi ma hách chân. Vượt qua hách chân là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Tại Hoàng Tiểu Hải xuất thủ dạy dỗ những thám tử kia đằng sau. Hoàng gia lại khôi phục bình tĩnh. Những cái kia nguyên bản thăm dò Hoàng gia thế lực trở nên ngoan đứng lên. Rất nhanh qua một tháng. Một ngày này. Hoàng Tiểu Long đang cùng hách chân lính hội trận pháp chi đạo lúc. Lý Thước liền bẩm báo. Nói Hoàng Bằng. Tô Yến. Hoàng Mẫn. Hoàng Tiểu Hải. Thích Tiểu Phi bọn người lúc ra ngoài. Nhận một đoàn bán thánh công kích. Mặc dù nói Hoàng Bằng. Tô Yến. Hoàng Tiểu Hải. Thích Tiểu Phi bọn người không có thù thương. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là sầm mặt lại. trong lòng sát ý bay vọt. Ai cũng có vảy ngược. Hoàng gia đám người. Chúng nữ chính là Hoàng Tiểu Long vảy ngược trước đó. Những thám tử kia mặc dù ẩn núp phủ để bốn phía. Mặc dù theo dõi đám người. Nhưng là cũng không có xuất thủ công kích. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng liền tùy theo mặc cho chi. Nhưng là bây giờ lại xuất thủ công kích, cái này hoàn toàn khác biệt. Biết là ai chỉ điểm Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Thước. Là Sở Gia. Lý Thước cung kính hồi đáp. Sở Gia Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn hư không lúc xuất thủ. Lý Thước nói. Điện hạ. Tam thiếu gia đã hầm hầm đi qua. Sở Gia Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo cười một tiếng. Tiểu tử này. Xúc động tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Như vậy cũng tốt. Liền để tam để đem cái này Sở Gia thu thập. Có thể so với diệt thế bảng toi 50 lệ hồn cùng vũ trụ cử thú tại đệ Hoàng Tiểu Hải bên người. Hoàng Tiểu Long cũng là không lo lắng. Về phần Sở Gia phía sau Hỏa Vân Đạo Thống. Như dính vào việc này. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết chính là. Nơi này không phải Chân Long Thiên Triều. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Chớp mắt chính là trăm năm. Trăm năm về sau. Một ngày này. Ngồi xếp bằng ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long thôn nạp khởi nguyên chi khí. Thân ảnh dần dần mơ hồ. Cuối cùng. Vậy mà chỉ còn lại có bóng dáng không sai. Chính là Hoàng Tiểu Long bóng dáng. Chỉ có Hoàng Tiểu Long bóng dáng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhưng không thấy Hoàng Tiểu Long nhục thân chân thân. Theo thời gian chuyển rời. Hoàng Tiểu Long bóng dáng cũng dần dần mơ hồ. Giống như là hoàn toàn khắc sâu vào trong không gian bốn phía. Cùng bốn phía không gian hợp làm một thể. Thế nhưng là. Khắc sâu vào bốn phía không gian bóng dáng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Từ trong không gian biến mất. Lúc này. Nếu là có viên mãn cảnh lực lượng không gian vô thượng cao thủ tại Hỏa Vân Đạo Thống. Liền sẽ phát hiện có một bóng người tại thánh địa này đến thánh địa khác trên không không ngừng thuấn di. Một giây này. Tại thánh địa này trên không. Một giây sau. Liền lại xuất hiện tại một thánh địa khác trên không. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức để cho người ta căn bản không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long cũng đã đi khắp Hỏa Vân Đạo Thống. Tất cả thánh địa Hỏa Vân Đạo Thống dưới chứng có mấy vạn cái thánh địa. Vài phút. Vậy mà đi khắp mấy vạn thánh địa này. Tốc độ như vậy. Quả thực là nghe rợn cả người. Mấy phút đồng hồ sau. Trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Hoàng Tiểu Long bóng dáng lại dần dần rõ ràng trở về. Cuối cùng. Nhục thân chân thân xuất hiện. Cùng bóng dáng hóa làm một thể. Rốt cuộc đem tuyệt đối không gian chi lực lĩnh hội đến đại thành cực hạn cảnh giới. Hoàng Tiểu Long hô một hơi bao nhiêu an ủi, nhưng Tử Lôi Sơn Phong tại hắn luyện chế lại một lần về sau. Tốc độ kinh người. Nhưng là bây giờ. Dù là hắn không sử dụng Hoàng Long Phi Phong. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Tử Lôi Sơn Phong. Hiện tại. Hắn tuyệt đối không gian chi lực khoảng cách viên mãn. Chỉ có kém một bước. Mặc dù nói muốn đột phá viên mãn. Dị thường khó khăn. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là thấy được hy vọng. Bất quá đáng tiếc. Những năm này lực lượng thời gian tiến bộ không lớn. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Nếu tuyệt đối không gian chi lực đã đại thành cực hạn. Cũng là thời điểm nên lên đường. Lên đường. Tiến về Diệt Long Thiên Triều Thiên Đô, toàn bộ Diệt Long thế giới nhất phồn nháo chỗ cũng là Diệt Long thế giới cường giả như mây căn cứ, đồng thời cũng là Diệt Long thế giới thậm chí vũ trụ vô số bảo bối thừa thãi địa phương. Mặc dù nói như thời quang chi hoa cùng hư không luôn hồi thảo cực ít. Tại Diệt Long Thiên Đô cũng hiếm thấy. Nhưng là vận khí tốt. Ngẫu nhiên hay là gặp được một chút đại thương hội đấu giá, có lẽ có một số người trực tiếp dùng để hối đoái những vật khác. Diệt Long thế giới rất nhiều cường giả du tẩu không gian vũ trụ. Tìm tới thời quang chi hoa hoặc hư không luôn hồi thảo. Hoặc chính mình không cần. Liền sẽ cầm tới Diệt Long thiên đô trao đổi cách khác bảo bối hoặc giao cho đại thương hội đấu giá. Đương nhiên. Diệt Long thiên đô chính là Diệt Long thế giới một giới chi đô. Đến nơi đó. dễ dàng hơn nghe ngóng phụ thân hắn Hoàng Long tin tức. Đám người nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi Diệt Long Thiên Đô đều là ngoài ý muốn. Đại ca, chúng ta cũng cùng đi với ngươi Diệt Long Thiên Đô, Hoàng Tiểu Hải ngay sau đó kêu lên. Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người cùng Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Chỉ chúng nữ chờ đợi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lần này không được, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Lần này, hắn đi Diệt Long Thiên Đô, mang theo đám người không tiện. Hoàng Tiểu Hải bọn người không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng, đặc biệt là chúng nữ. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng gia mọi người và chúng nữ nói. Ta đi Diệt Long Thiên Đô cũng không phải không trở lại. Mà lại Diệt Long Thiên Đô cũng không phải rất xa. Các ngươi yên tâm đi. Tìm tới phụ thân. Ta sẽ rất mau trở lại, đám người gật đầu. Sau đó mấy ngày. Hoàng Tiểu Long ban ngày liền cùng Hoàng gia đám người ở chung một chỗ. Tại tổ tinh thành cùng bốn phía thành trì đi dạo chơi. Ban đêm thì cùng chúng nữ triền miên. Trăm năm này, Hoàng gia đã thu thập hết Sở gia, toàn bộ Lăng Trần Thánh Địa đều tại Hoàng gia trong khống chế. Lúc trước thu thập hết Sở gia về sau, Hỏa Vân Đạo Thống người điện chủ kia muốn thay mình đệ tử xuất thủ, cũng đều bị Hoàng gia thu thập. Hỏa Vân Đạo Thống trưởng giáo thậm chí tự mình đến đây hướng Hoàng gia bồi tội. Hoàng Tiểu Long thật cũng không quá mức khó xử Hỏa Vân Đạo Thống. Chỉ lấy Hỏa Vân Đạo Thống một nửa bảo khố. Những năm này, Hoàng gia cùng Hỏa Vân Đạo Thống từ trước đến nay bình chung sống. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn để Hoàng gia quá mức lóa mắt. Nếu để cho Hoàng Vinh biết cha mẹ của hắn bọn người ngay tại cái này Hỏa Vân Đạo Thống, bao nhiêu phiền phức. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu lên đường. Tiến về Diệt Long Thiên Đô. Lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bao nhiêu người. Chỉ dẫn theo Nguyên Thiên Nhất, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Lý Thước còn có 100 đầu lệ hồn, Thương Tuân Thập Đại Bá Chủ, Đế Lang Thập Đại Thú Vương, Lôi Ngự, Hắc Ảnh Ma. Còn có mặt khác hơn 300 đầu lệ hồn, hơn 100 đầu vũ trụ cử thú đều lưu tại Tổ Tinh Thành, tòa trấn Hoàng Phủ. Có Thương Tuân, Đế Lang bọn người ở tại. Chính là thiên kiếm giới chủ xuất thiên kiếm thánh giới đại quân đến. Cũng là không sợ. Tại Hoàng gia đám người, Thích Tiểu Phi chúng nữ, Hồng Mông lão nhân, Bắc Lãnh Dương bọn người đưa mắt nhìn dưới. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước mấy người biến mất ở chân trời. Để Vạn Trận Chi Ma Hách Chân đi theo ở bên người. Hoàng Tiểu Long là muốn cùng Hách Chân tiếp tục nghiên cứu trận pháp chi đạo. Về phần Lý Thước, có lực lượng không gian cùng thời gian, về sau thay hắn đi theo làm tùy tùng. Thiết lập sự tình muốn thuận tiện rất nhiều. Vô Địch Thiên Hạ 320 chương 3179 ăn cướp đương nhiên. Mang theo 100 đầu lệ hồn, là vì bảo hộ Hoàng Tiểu Long mấy người an toàn. Hoàng Vinh gặp qua Nguyên Thiên Nhất, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân cùng Lý Thước. Cho nên, ba người có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Như gặp được tập kích, Hoàng Tiểu Long về sau tận lực đều để 100 đầu lệ hồn kia xuất thủ là được rồi. 100 đầu lệ hồn này, thực lực cực mạnh. Tại không gian vũ trụ tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng. Sống thời gian khả năng so Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân bọn người còn phải xa xưa hơn. Lại thêm là hồn thể, cơ hồ đều là khó mà ma diệt tồn tại. Thực lực yếu nhất đều có thể so với diệt thế bằng 20 vị trí đầu. Mạnh nhất lệ hồn kia, so thập đại bá chủ đứng đầu Thương Tuân còn mạnh hơn Hoàng Tiểu Long lúc ấy trấn áp lệ hồn này. Không biết phí hết bao lớn công phu, mà lại đem lệ hồn này trấn áp tại Nhật Nguyệt Đan Lô về sau, Hoàng Tiểu Long lại tốn mấy năm mới đem thu phục. Rất nhanh Tử Lôi Sơn Phong liền ra Hỏa Vân Đạo Thống. Để Lý Thước, Hách Chân khống chế Tử Lôi Sơn Phong. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất xếp bằng ở Nhật Nguyệt Đan Lô khởi nguyên chi thủ bên dưới tiếp tục tu luyện. Những năm này, hắn cùng Nguyên Thiên Nhất 13 loại cực hạn lực lượng giao hòa. Đối với 13 loại cực hạn lực lượng dung hợp cùng vận dụng, Hoàng Tiểu Long lại có tăng lên rất nhiều. Nguyên Thiên Nhất cùng khởi nguyên chi thủ làm bạn tương sinh, tu luyện vô số tuế nguyệt, có thể nói là hoàng long thế giới cổ xưa nhất tồn tại. Hắn đối với 13 loại cực hạn lực lượng vận dụng, có thể nói là hoàng long thế giới thứ nhất. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long đối với 13 loại cực hạn lực lượng dung hợp, vận dụng, đã không thể so với nguyên thiên nhất kém. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long trải qua Quảng Tông Động Thiên Phủ động chủ lúc, dừng lại 2 ngày. Hoàng Tiểu Long trên thân mặc dù có vô số khai thiên linh dược, khai thiên linh đan, khai thiên linh mạch, cao giai giới khí, nhưng là Diệt Long thế giới đạo tể cũng không có bao nhiêu, trên thân không có đạo tể, luôn luôn không tiện. Cho nên, trải qua Quảng Tông Động Chủ phủ lúc, Hoàng Tiểu Long đi Quảng Tông Động Thiên một chút đại thương hội tổng bộ dùng một chút khai thiên linh dược hối đoái một chút đạo tể, lấy làm lộ phí. Hoàng Tiểu Long đi 10 cách đại thương hội tổng bộ, mỗi cách đại thương hội tổng bộ đổi 100 tỷ đạo tệ 10 cách đại thương hội, đó chính là 1.000 tỷ đạo tệ. Hoàng Tiểu Long cử động kinh động đến toàn bộ Quảng Tông Đồng Thiên các đại siêu cấp thế lực cùng các đại thương hội. Liền ngay cả Quảng Tông Đồng Chủ cũng đã nhận được bẩm báo, nghe được bẩm báo lúc cũng là giật nảy mình. 1.000 tỷ đạo tệ, liền xem như Quảng Tông Đồng Chủ phủ muốn nhất thời đụng được đi ra cũng khó. Cha ra người tuổi trẻ kia thân phận không, Quảng Tông Động Chủ hỏi thủ hạ. Tạm thời còn không có. Thủ hạ lắc đầu. Hắn hiện tại người đâu, người tuổi trẻ kia đổi 1.000 tỷ đạo tệ về sau liền rời đi. Tựa như là vội vã đi đường. Hơn nữa nhìn phương hướng là muốn đi Linh Chi Động Thiên. Linh Chi Động Thiên là Quảng Tông Động Thiên lân cận Động Thiên. Người trẻ tuổi kia hối đoái nhiều như vậy đạo tệ làm gì? Quảng Tông Đồng Chủ những mày trầm tư nói. Nếu là hắn biết Hoàng Tiểu Long hối đoái nhiều như vậy đạo tệ chỉ là làm trên đường vòng vèo dùng, không biết sẽ nghĩ thế nào. Người trẻ tuổi kia là cây to đón gió. 1.000 tỷ đạo tệ, cho dù ai cũng sẽ tâm động. Nghe nói dược dục đạo thống 10 mấy cái đạo thống đã để mắt tới hắn. Ngay cả hậu tôn một đám cũng đã tại bọn hắn đường đi chờ lấy hắn. Nó thủ hạ lắc đầu. Ta nhìn người trẻ tuổi kia rời đi không được sử dụng đạo thống. Tại Quảng Tông Đồng Thiên trong chúng đạo thống xếp hạng thứ tư. Diễn xuất luôn luôn không chính phái. Mà để mắt tới Hoàng Tiểu Long cách khác hơn 10 đạo thống thực lực cũng không yếu tại cách này sử dụng đạo thống bao nhiêu. Về phần hậu tôn, chính là Quảng Tông Đồng Thiên nổi danh hung phỉ. Tung hoành Quảng Tông Đồng Thiên, thậm chí lân cận xung quanh Đồng Thiên. Xuất sử nhập thần. Thực lực lại mạnh, chuyên môn làm ăn cướp càng hàng hoạt động. Ngay cả Quảng Tông phủ động chủ cùng 4 phía phủ động chủ đều cầm nó không có cách nào. Nghe hậu tôn một đám đã tại trên đường đi chờ lấy Hoàng Tiểu Long, Quảng Tông động chủ trong lòng không khỏi vì Hoàng Tiểu Long mặc niệm đứng lên. Cái này hậu tôn thực lực cũng không yếu với hắn. Cái này Quảng Tông động chủ chính là tuyệt đối quang minh đại thành, tuyệt đối phong lực đại thành cao thủ. Nhưng là sau một ngày, một đầu kinh ngạc tin tức truyền khắp Quảng Tông Đồng Thiên. Cái gì? Tuyển dục đạo thống 10 cách đạo thống cao thủ toàn bộ bị diệt, hậu tôn cùng nó thủ hạ 18 bá tôn toàn bộ bị giết. Quảng Tông Đồng Chủ nghe được tin tức lúc sững sờ một lát. Lúc này, Lý Thước, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân hai người ngay tại kiểm điểm lần này từ tuyển dục đạo thống hậu tôn bọn người trên thân thu hết đến linh đan linh dược cùng đạo tệ. Tuyển dục đạo thống là Quảng Tông Đồng Thiên đạo thống thứ tư. Những này đạo thống cao thủ trên người bảo bối tự nhiên không ít. Đặc biệt là hậu tôn cách này tung hoành Đồng Thiên hung phỉ, trên thân đồ vật càng là không ít. Kiểm kê đằng sau, Lý Thước đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói. Điện hạ, tổng cộng là hơn 23 tỷ đạo tệ. Khai thiên cấp linh dược 10 mấy món. Bất quá không có khai thiên linh đan. Sau đó, lại nói cái khác một đống lớn bảo bối. Nguyên Thiên Nhất đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Đây cũng là một môn làm ăn lớn. Về sau chúng ta mỗi khi đi qua một vị động chủ phủ, liền trắng trợn hối đoái khai thiên linh dược. Sau đó trắng trợn rời đi. Để bọn hắn trên đường chờ chúng ta. Hoàng Tiểu Long, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân, Lý Thước đều là cười ha ha. Dù sao trên đường nhàn dối cũng là nhàn dối, cứ làm như thế. Hoàng Tiểu Long cười nói. Mặc dù hơn 23 tỷ đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không nhiều, nhưng là nếu là một cách động thiên thêm xuống dưới, chờ đến Thiên Kiếm Thánh Giới giới chủ phủ, vậy số lượng liền kinh người. Chờ đi ngang qua 30-40 cái thánh giới đến Diệt Long Thiên Đô, vậy sẽ là con số trên trời. Đến Diệt Long Thiên Đô đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền không lo ăn mặc ở. Diệt Long Thiên Đô là Diệt Long thế giới nhất phồn thịnh chi địa. Đồ vật đều là chết quý. Riêng là trong một tòa thành trì phổ thông, một tòa phủ đệ đều phổ thông là chục tỷ đạo tệ. Chớ nói chi là một chút chủ thành phủ đệ. Thế là, tiếp đó, mỗi khi đi qua một cách động thiên phủ động chủ, Hoàng Tiểu Long tất đến động thiên này thương hội tổng bộ dùng khai thiên linh dược hối đoái đạo tệ. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Thiên Kiếm Thánh Giới giới chủ phủ lúc, riêng là ăn cướp đến đạo tệ liền có hơn một vạn ước, tăng thêm hắn trên đường đi có khai thiên linh dược hối đoái đạo tệ, trên người hắn đã có 50-60 vạn ước. Bất quá, ăn cướp đến hơn một vạn ước đạo tệ, Hoàng Tiểu Long liền để Lý Thước, Hách Chân hai người giữ lại. Về sau đến Diệt Long Thiên Đô, hai người thay Hoàng Tiểu Long chân chạy. Cần chuẩn bị mua đồ vật, phải dùng tiền địa phương còn nhiều. Trải qua Thiên Kiếm Thánh Giới giới chủ phủ lúc, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có ngưng lại. Vài ngày sau, liền rời đi Thiên Kiếm Thánh Giới, đi tới Thái Thần Thánh Giới. Thái Thần Thánh Giới mặc dù cùng Thiên Kiếm Thánh Giới lân cận, nhưng là nếu bàn về thực lực, muốn so Thiên Kiếm Thánh Giới yếu hơn không ít. Thiên Kiếm Thánh Giới giới chủ thực lực tại toàn bộ Diệt Long thế giới xếp hạng thượng đẳng, nhưng là cái này Thái Thần Thánh Giới giới chủ thực lực liền yếu đi rất nhiều. Cái này Thái Thần Thánh Giới giới chủ là ngũ đại cực hạn lực lượng, bất quá chỉ có tam đại viên mãn. Thực lực như vậy, so với Hoàng Long thế giới khởi nguyên thánh giới giới chủ Tiêu Thiên Tề đều muốn yếu hơn không ít, cùng vạn trận chi ma Hách Chân tương đương. 4 năm sau, trải qua đi ngang qua hơn 30 thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới Diệt Long thánh giới. Diệt Long thánh giới là Diệt Long thế giới lớn nhất một cái thánh giới, động thiên vô số, mà Diệt Long Thiên Đô liền ở giữa Diệt Long thánh giới vị trí. Riêng là Diệt Long Thiên Đô liền có mấy trăm cách đại động thiên lớn như vậy. Vô địch thiên hạ 320 chương 3180 U Linh Cung tiến vào Diệt Long Thánh Giới về sau, trên đường đi gặp được quân đội liền có thêm đứng lên. Những quân đội này hiển nhiên là Diệt Long Thiên Triều quân đội. Có quân đội là cưới thuần một sắc tinh không cử thú, có thì là giá khu lấy phi thuyền tuần sát. Những quân đội này lại là thuần một sắc đạo tôn cường giả lính đội, càng là đạo tôn cao giai, có chút tướng lính là đạo tôn cửu trọng. Tinh không cử thú cũng là thuần một sắc đạo tôn cảnh. Về phần phi thuyền đều là giới khí, bất quá bình thường là đê giai giới khí, trung giai giới khí, cực ít nhìn thấy cao giai giới khí quân đội phi thuyền. Toàn bộ Diệt Long thánh giới tinh không liếc nhìn lại đều là các đại đạo thống, các đại thương hội phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này đủ loại, Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong phi thuyền lấy núi làm chủ thể, xem như kỳ lạ. Nhưng là ở chỗ này, càng kỳ lạ phi thuyền chỗ nào cũng có. Có là lấy thái cổ cử sa bản thể luyện chế thành phi thuyền, có dùng hồng hoang cử long, có thì là dùng một gốc hiếm thấy đại thụ thân cây, có là hình kiếm, có dùng khai thiên thần châu biến thành phi thuyền hình tròn, có thậm chí là dùng một đầu tương tự con run cử thú luyện chế thành phi thuyền. Cho nên, Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong trộn lẫn ở trong đó còn tính là bình thường. Nhìn xem cử thú phi thuyền con run hình dáng kia từ bên người đi qua, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân ba người đều là kinh ngạc. Yêu thích này thật đúng là không tầm thường. Nguyên Thiên Nhất cũng khó được trêu dẻo cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, thế giới to lớn, mỗi người yêu thích khác biệt, cái này cũng bình thường. Chúng ta trước đi qua Diệt Long Thiên Đô, sau đó lại nghe ngóng tin tức. Ba người cung kính xác nhận. Tử Lôi Sơn Phong hóa thành một đạo lôi quang, hướng thánh giới khu vực trung tâm Diệt Long Thiên Đô tới. Vì không làm người khác chú ý, Hoàng Tiểu Long thu liếm Tử Lôi Sơn phong khí tức, ngụy trang thành đỉnh giai giới khí. Dù là như vậy, Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn phong chỗ qua vẫn dẫn tới không ít đạo thống cao thủ ghé mắt. Đỉnh giai giới khí phi thuyền cho dù là tại Diệt Long Thánh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy phi thuyền. Đỉnh giai giới khí phi thuyền xa xa không phải những cái kia cao giai giới khí phi thuyền có thể so đo. Bình thường cũng chỉ có Diệt Long Thánh giới loại cực lớn thương hội, gia tộc siêu lớn mới có đỉnh giai giới khí phi thuyền. Người tuổi trẻ kia là ai? Cách này Cự Phong đỉnh giai giới khí phi thuyền giống như chưa nghe nói qua. Một vị thánh giới giới chủ phủ thiếu chủ chỉ vào đứng tại Tử Lôi Sơn phong đỉnh phong Hoàng Tiểu Long nói. Vị thiếu chủ này chính là Tử Mục thánh giới giới chủ phủ đại thiếu chủ. Tử Tuyệt Đao Tử Mục thánh giới là Diệt Long Thiên Triều rất mạnh một cái thánh giới. Nó thánh giới giới chủ thực lực không kém gì trước đó Thiên Kiếm thánh giới giới chủ. Thậm chí càng mạnh lên một chút. Cái này Tử Tuyệt Đao cũng là Diệt Long Thiên Triều thế hệ trẻ tuổi cao thủ nổi danh. Hắn thực lực thậm chí xa cao hơn rất nhiều siêu cấp đại đạo thống trưởng giáo. Có được đại thành cảnh quang minh, lửa, một ba loại cực hạn lực lượng. Tử Tuyệt Đao bên người một cái lão giả lại là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chậm rãi nói, người tuổi trẻ kia không đơn giản không đơn giản. Tử Tuyệt Đao khẽ giật mình. Chính Long thúc thúc thế nhưng là bọn hắn giới chủ phủ thập đại cao thủ. Có thể bị hắn chính Long thúc thúc cho rằng không đơn giản. Vậy người trẻ tuổi này tất nhiên không đơn giản. Chính Long thúc thúc nói là, người trẻ tuổi kia thực lực không kém gì ta. Tử Tuyệt Đao một lần nữa xem kỹ Hoàng Tiểu Long. Lão giả kia chính Long lại là lắc đầu. Không, là hắn so với ta mạnh hơn. Tử Tuyệt Đao giật nảy cả mình. Cái gì người trẻ tuổi kia? So với hắn chính Long thúc thúc mạnh. Hắn chính Long thúc thúc thế nhưng là tứ đại cực hạn lực lượng, mà lại đều là đại thành trở lên. Trong đó hắc ám cực độc đều là đại thành cực hạn, chỉ thiếu chút nữa chính là viên mãn. Đúng lúc này, Tử Tuyệt Đao bên người một cái khác mực phát lão giả lại là nói, hắn nào chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn so với ta còn mạnh hơn. Chính Long nhãn lực cuối cùng có hạn, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra được người tuổi trẻ kia càng mạnh. Tử Tuyệt Đao cùng lão giả Chính Long đều là giật nảy cả mình. Đại ca, hắn thật mạnh như vậy? Chính Long kinh nghi. Phải biết đại ca hắn chính thập phong thế nhưng là Tử Mục giới chủ phủ đệ nhị cao thủ. Thực lực gần như chỉ ở bọn hắn giới chủ đại nhân phía dưới. Đại ca hắn so với rất nhiều giới chủ đều mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia so với hắn đại ca còn mạnh hơn. Chính thập phong sắc mặt nghiêm túc chi cực địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sâu không lường được chỉ có bốn chữ, nhưng là bốn chữ đã nói rõ hết thầy. Tử Tuyệt Đao cùng lão giả Chính Long hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu bọn hắn nghe Chính thập phong nói người tuổi trẻ kia còn mạnh hơn hắn đã là giật nảy cả mình. Thế nhưng là không nghĩ tới Chính thập phong lại là cho rằng người tuổi trẻ kia sâu không lường được cùng mạnh hơn Chính thập phong là hai loại khái niệm. Tử Tuyệt Đao khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ hắn là cùng phụ thân ta một dạng cao thủ? Phụ thân hắn Tử Mục thánh giới giới chủ, lục đại cực hạn lực lượng, mà lại là ngũ đại viên mãn. Chính thập phong không tiếp tục mở miệng. Kỳ thật hắn cũng chỉ có thể cảm giác được người tuổi trẻ kia sâu không lường được. Về phần phải chăng có bọn hắn giới chủ thực lực, hắn cũng vô pháp xác định. Lúc này, Hoàng Tiểu Long Tử Lôi Sơn Phong đã đi xa, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trên một chiếc phi thuyền khắc họa lấy to lớn U Linh, đứng đấy một đám nữ tử áo đen. Bọn này nữ tử áo đen eo đeo trường kiếm màu đen, ngay cả mặt đều che hắc xa, ngay cả trên tay đồ trang sức đều là màu đen, từ đầu đến chân đều là màu đen, mà lại toàn thân bao phủ khí vụ màu đen, giống như trong ban ngày u linh, để cho người ta không rét mà run. Nhìn thấy chiếc phi thuyền này, còn có trên phi thuyền chúng nữ tử, bốn phía phi thuyền đều là cách xa xa, sợ tránh không kịp. Ngay cả Tử Tuyệt Đao nhìn thấy u linh phi thuyền cũng là biến sắc. Sau đó để cho thủ hạ thúc đẩy Tử Mục giới chủ phủ phi thuyền tránh đi. trong bọn nữ tử áo đen này, cầm đầu nữ tử kia cũng đều nhìn xem đi xa Hoàng Tiểu Long cùng Tử Lôi Sơn Phong. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Hiển nhiên vừa rồi Tử Tuyệt Đao, chính Long, chính Thập Phong lời nói, nàng đều nghe vào trong tai. Kỳ thật vừa rồi, nàng từ lâu chú ý tới Hoàng Tiểu Long, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước cùng Vạn Trận Chi Ma Hách Chân. Cha một chút người trẻ tuổi này thân phận cùng nơi đặt chân. Lần này chúng ta Ổ Linh Cung xuất thế, thiếu cung chủ muốn mời chào một nhóm lớn cao thủ. Người trẻ tuổi này thực lực hẳn là có thể nhập thiếu cung chủ chi nhãn. Cầm đầu nữ tử kia đối với sau lưng chúng nữ nói: vâng Trần sư tỷ, chúng nữ cung kính xác nhận. U Linh phi thuyền phá không rời đi. Đợi U Linh phi thuyền biến mất không còn tăm tích về sau, bốn phía chúng đạo thống, giới chủ phủ cao thủ đều là nới lỏng một ngụm đại khí. Cái này U Linh cung vậy mà lại xuất thế Tử Tuyệt Đao, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem rời đi U Linh phi thuyền. Vừa rồi cái này U Linh phi thuyền là thế nào xuất hiện, hắn vậy mà không có phát hiện. U Linh phi thuyền quả nhiên là tới lui như là U Linh. U Linh cung mỗi lần xuất thí tất nhấc lên một mảnh huyết vũ. Chính Thập Phong cũng một mặt ngưng trọng. Không biết U Linh cung cung chủ 12 loại cực hạn lực lượng viên mãn không có. Nếu là viên mãn, vậy liền kinh khủng. Chính Long nói, U Linh cung mỗi lần xuất thí đều muốn mời chào một đám cao thủ. U Linh cung hiển nhiên là coi trọng Tử Lôi người trẻ tuổi kia. Tử Lôi người trẻ tuổi kia sợ là phải gặp tai ương, phàm là bị U Linh cung coi trọng cao thủ, nếu là không đầu nhập U Linh cung, tất nhiên không có kết quả gì tốt. Vô địch thiên hạ 320 chương 3181 Tiềm Long Thánh Địa. Tử Tuyệt Đao nói ra, cái kia U Linh cung thiếu cung chủ sợ là bảy đại cực hạn lực lượng viên mãn, đi cùng là thế hệ trẻ tuổi. Đối phương bảy đại cực hạn lực lượng viên mãn cùng hắn loại này chỉ có được ba loại đại thành cảnh cực hạn lực lượng so sánh, quả thực là một cách là trời, một cách là đất. Tử Tuyệt Đao nâng lên cách này U Linh cung thiếu cung chủ, cũng đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Đừng nói hắn, ngay cả phụ thân hắn, Tử Mục giới chủ nhìn thấy cái kia U Linh thiếu cung chủ đều muốn tránh chi ba xá. Phụ thân hắn mặc dù có lục đại cực hạn lực lượng, nhưng là cũng chỉ là ngũ đại viên mãn mà thôi, cùng U Linh thiếu cung chủ so sánh kém không phải một điểm hai điểm. Cũng đã viên mãn lần trước U Linh cung bế thí, U Linh cung thiếu cung chủ cũng đã nói hắn bảy đại cực hạn lực lượng không viên mãn sẽ không lại xuất thí. Hiện tại xuất thí, nói rõ hắn đã bảy đại cực hạn lực lượng viên mãn. Chính Thập Phong gật đầu, cảm khái nói, cái này U Linh cung thiếu cung chủ thiên phú quả nhiên vô song, tu luyện bất quá mấy ngàn vạn năm liền đã bảy đại viên mãn. Đối với Tử Tuyệt Đao, Chính Thập Phong bọn người nói chuyện, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Lúc này Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân mấy người chính hướng Diệt Long Thiên Đô tới. Bởi vì Tử Lôi Sơn Phong ngụy trang thành đỉnh giai giới khí, cho nên tốc độ đại giảm, không sai biệt lắm dùng một tháng, Hoàng Tiểu Long mấy người mới đi đến Diệt Long Thiên Đô. Cho dù là lúc trước có đủ loại tưởng tượng, nhưng khi đi vào Diệt Long Thiên Đô, nhìn thấy Diệt Long Thiên Đô cảnh tượng, Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân ba người hay là kinh ngạc đến. Chỉ gặp trước mắt nổi trôi từng tòa to lớn đại lục cùng cung điện. Trên đại lục, thủy quang ngàn vạn, cung điện bốn phía có vạn thú minh hòa. Trên trời sao là từng khỏa to lớn tinh hệ linh thạch. Những này tinh hệ linh thạch vậy mà đều là khai thiên cấp. Từng viên tinh hệ linh thạch hợp thành một cái tinh linh đại trận. Từng đạo tinh linh chi khí từ trong tinh không hạ xuống, tràn ngập toàn bộ Diệt Long Thiên Đô. Có mấy trăm cái đại động thiên, Diệt Long Thiên Đô hoàn toàn ở vào trong loại tinh linh chi khí này. Hoàng Tiểu Long mấy người hít một hơi, đều có một loại phiêu nhiên cảm giác, phảng phất đạo hồn, nhục thân đều hứng chịu tới rèn luyện, tẩy luyện. Đây là khai thiên lúc mới có cửu cực tinh đạo thạch. Nguyên Thiên Nhất hai mắt chớp động, mỗi một khỏa đều là bảo bối, không nghĩ tới Diệt Long Thiên Triều xa xỉ như vậy, vậy mà đem hắn che kín toàn bộ Diệt Long Thiên Đô tinh không, mà lại lớn như thế khí, để tất cả đến đây cao thủ đều có thể thu nạp tinh khí này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng khó trách Diệt Long Thiên Đô là Diệt Long thế giới nhất phồn thịnh, thậm chí vũ trụ nhất phồn thịnh. Dạng này đại thủ bút, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp làm được. Bởi vì cửu cực tinh đảo thạch có khi không phải tiền có thể mua được đồ vật. Coi như Diệt Long Thiên Triều đấu giá cửu cực tinh đảo thạch, một gốc cũng là giá trên trời. Chúng ta đi thôi, ở lại một hồi. Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất ba người hướng Diệt Long Thánh Địa phủ cận Thánh Địa tới. Diệt Long Thiên Đô là Diệt Long Thánh giới trung ương, mà Diệt Long Thiên Đô trung tâm nhất thì là Diệt Long Thánh Địa. Bất quá cũng chỉ có Diệt Long Thiên Triều địa vị cực cao cao thủ cùng đệ tử hạch tâm mới có thể gia nhập Diệt Long Thánh Địa. Diệt Long thế giới hoặc thế giới khác đến đây cao thủ không được đi vào Diệt Long Thánh Địa, trừ phi nhận Diệt Long Thiên Triều Đại Đế hoặc Đông Đảo Thiên Tử mời. Như tự tiện xông vào Diệt Long Thánh Địa, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là tại chỗ bị giết chết điện hạ. Phía sau chiếc kia U Linh Thuyền theo dõi chúng ta đã lâu. Hướng Diệt Long Thánh Địa phủ cận Thánh Địa khi đi tới, Hách Chân đối với Hoàng Tiểu Long nói: không cần để ý tới nó. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: từ khi bọn hắn tiến vào Diệt Long Thánh Giới, cái này U Linh Phi Thuyền liền theo ở phía sau. Hoàng Tiểu Long đã sớm phát hiện, chỉ là không có để ý tới mà thôi. U Linh Cung, Hoàng Tiểu Long thì thầm, lạnh lùng: cái này U Linh Cung là mặt hàng gì? Hắn biết cái này U Linh Cung tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Không phải vậy, hắn không để ý cầm cái này U Linh Cung hâm nóng thân. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Diệt Long Thánh Địa phủ cận một cái gọi Tiềm Long Thánh Địa. Sở dĩ lựa chọn tại cái này Tiềm Long Thánh Địa đặt chân là bởi vì Diệt Long thế giới rất nhiều siêu cấp đại thương hội tổng bộ đều thiết lập tại cái này Tiềm Long Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long thuận tiện nghe ngóng tin tức. Đương nhiên, cái này Tiềm Long Thánh Địa cũng là trừ bỏ Diệt Long Thánh Địa bên ngoài mạnh nhất nhất phồn thịnh Thánh Địa, cũng là vô số thế lực vô số cường giả hội tụ Thánh Địa. Đi vào Tiềm Long Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thánh Địa chủ thành Trích Long Thành. Trích Long Thành là Tiềm Long Thánh Địa lớn nhất thành trì, không có cái thứ hai. Tiềm Long Thánh Địa có thật nhiều thánh địa nghìn lần to lớn, mà Trích Long Thành tựa như một cái tiểu thánh địa. Bất quá, phải vào cái này Tiềm Long Thánh Địa, đại giới có thể không thấp. Mỗi người muốn đưa trước 1 triệu đạo tệ, mà lại sau khi vào thành, như 1 năm sau, còn không phải trong thành ở lâu chi dân, còn phải rời đi thành trì. Muốn vào thành lại được lại đưa trước 1 triệu đạo tệ mới được. Muốn trở thành trong thành ở lâu chi dân, nhất định phải mua bất động sản mới được. Cái này Diệt Long Thiên Triều, riêng là dựa vào những thánh địa này thành trì thu nhập, liền giàu đến chảy mỡ đi. Vào thành về sau, Lý Thước cảm khái nói: Diệt Long Thánh Giới tất cả thành trì đều do Diệt Long Thiên Triều Đông Đảo Thiên Tử khống chế. Trong thành trì thu nhập, tuyệt đại bộ phận đều muốn nộp lên cho Diệt Long Thiên Triều. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng: kỳ thật tài phú bất quá là phù vân, cuối cùng vẫn phải xem thực lực mới được. Thực lực mới là bảo hộ hết thảy cơ sở. Khi Hoàng Tiểu Long vào thành về sau, U Linh Phi Thuyền đứng tại Trích Long Thành bên ngoài, một lát sau liền rời đi. Điện hạ, cái kia U Linh Phi Thuyền rời đi. Hách Chân đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá hắn cũng biết nếu U Linh cung đã để mắt tới hắn, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hiện tại đã xác định hắn tiến vào Trích Long Thành, chẳng mấy chốc sẽ có động tác kế tiếp. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Trích Long Thành một cái gọi Xuân Quang Thương Hội tổng bộ. Cái này Xuân Quang Thương Hội là Diệt Long Thánh Giới lớn nhất thương hội. Đi vào Xuân Quang Thương Hội về sau, Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn mua phủ đệ, thương hội đệ tử tự nhiên là con mắt to sáng, dáng tươi cười sán lạn chiêu đãi Hoàng Tiểu Long. Như Hoàng Tiểu Long có thể mua sắm thành công, hắn cũng là có rất lớn trích phần trăm khen thưởng. Không biết đại nhân muốn mua cấp bậc gì phủ đệ, là muốn chục tỷ cấp bậc hay là mấy chục tỷ? hay là trăm tỷ thương hội đệ tử cười nói. Hoàng Tiểu Long để thương hội đệ tử kỹ càng giới thiệu một chút bỏ trống phủ để cuối cùng liền mua sắm một tòa 300 tỷ. Tiền nhiều tiền ít. Hoàng Tiểu Long không quan tâm. 300 tỷ. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Bất quá là số lượng nhỏ. Dọc theo con đường này hắn hối đoái đạo tệ. Liền không chỉ 10 triệu ức. Riêng là ăn cướp đạo tệ liền có vài chục vạn ức nhiều. Gặp Hoàng Tiểu Long vừa ra tay liền mua sắm một tòa 300 tỷ phủ đệ. Nguyên bản tại Xuân Quang Thương Hội mua sắm linh dược linh đan các phương cường giả đều là giật mình không thôi. Không ít cao thủ hỏi thăm Hoàng Tiểu Long tin tức. Giao phó 300 tỷ về sau. Xuân Quang Thương Hội tổng bộ trưởng người quen cũ tự mang lính Hoàng Tiểu Long mấy người đi qua phủ đệ. Sau đó sắp mở ra phủ đệ chìa khóa giao cho Hoàng Tiểu Long. Cũng hỏi Hoàng Tiểu Long về sau có gì cần. Có thể tùy thời tìm hắn. Có thể cho Hoàng Tiểu Long ưu đãi. Trả lại cho Hoàng Tiểu Long một tấm thẻ khách quý. Nhìn xem trong tay thẻ khách quý, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, sau đó thu vào trong long huyết bia. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mua phủ để không lâu, U Linh Cung nữ tử kia liền đạt được tin tức. Vô địch thiên hạ 320 chương 3182 còn không người dám cự tuyệt qua chúng ta. U Linh Cung nghe nói Hoàng Tiểu Long bỏ ra 300 tỷ mua phủ đệ. U Linh Cung nữ đệ tử cầm đầu kia cũng đều giật mình không nhỏ. Vừa ra tay chính là 300 tỷ. Coi như rất nhiều thánh giới giới chủ cũng không có dạng này đại thủ bút. 300 tỷ. Rất nhiều giới chủ đều cầm được ra. Nhưng là cầm được ra không có nghĩa là bỏ được 300 tỷ đi mua một tòa phủ đệ. Trần Sư Tỷ, người tuổi trẻ kia sợ là thân phận không đơn giản. U Linh Cung nữ đệ tử nào đó nói. Tùy tiện xuất thủ chính là 300 tỷ thân phận há lại sẽ đơn giản. Cái kia Trần Sư Tỷ cười lạnh nói. Không đơn giản thì như thế nào, chúng ta thiếu cung chủ muốn mời chào cao thủ. Chính là muốn thân phận không đơn giản. Nếu là thân phận đơn giản, chúng ta thiếu cung chủ còn không cần đâu. Hướng Lần, chúng ta thiếu cung chủ mời chào cao thủ. Cách nào thân phận đơn giản cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nằm từ chúng ta thiếu cung chủ. Cho chúng ta U Linh Cung hiệu lực. Vâng, Trần Sư Tỷ nói rất đúng. U Linh Cung chúng nữ đệ tử vội vàng nói. Cái này họ Trần Sư Tỷ chính là U Linh Cung cung chủ tỏa hạ tứ đại nữ hầu một trong, gọi Trần Ước Tuyết. Đi theo U Linh Cung cung chủ rất nhiều tuế nguyệt, thực lực cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, để diệt long thế giới rất nhiều cao thủ nghe mà biến sắc. Trần Ước Tuyết u lãnh nói, xuất thủ chính là 300 tỷ. Người trẻ tuổi kia có tài phú tuyệt đối không chỉ 10 vạn ức. Chúng ta thiếu cung chủ xuất thí, cần chuẩn bị, chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Chiêu mộ người này đằng sau, đến lúc đó liền để người này đem hắn trên người tài phú cống hiến ra đến. Có 10 vạn ức này, chúng ta U Linh Cung liền có thể xử lý rất nhiều chuyện dĩ vãng. U Linh Cung cũng giống như vậy cách làm. Chiêu mộ đông đảo cao thủ về sau, để đông đảo cao thủ dâng lên tuyệt đại bộ phận thân gia cho U Linh Cung. Những cái kia đầu nhập U Linh Cung cao thủ mặc dù phẫn nộ, nhưng là không cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem trên thân tài vật dâng lên đi. Dù sao tài phú mặc dù trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Trần Sư Tỷ, vậy chúng ta khi nào đi bái phỏng người trẻ tuổi kia? Một vị U Linh Cung nữ đệ tử xin chỉ thị. Trần Ước Tuyết trầm ngâm nói. Qua mấy ngày đi. Cũng làm cho người tuổi trẻ kia tại Trích Long Thành tiêu giao khoái hoạt mấy ngày. Bất quá đến lúc đó ta còn có việc. Mấy người các ngươi đi qua bái phỏng người tuổi trẻ kia là được. U Linh Cung nữ đệ tử trần chờ nói. Người tuổi trẻ kia nếu thực lực đúng như tử mục giới chủ phủ chính thập phong nói. Chúng ta mấy người đi qua. Chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Như hắn không chịu đầu nhập làm sao bây giờ? Trần Ước Tuyết cười lạnh. Không chịu đầu nhập hắn như thức thời. Liền ngoan ngoãn cho chúng ta U Linh Cung hiệu lực. Nói đến đây. Lấy một bình đồ vật cho U Linh Cung mấy cái nữ đệ tử. Nói ra. Đây là rượu mã độc trùng. Vô hình vô ảnh. Nếu là hắn không chịu cho chúng ta U Linh Cung hiệu lực. Các ngươi liền đối với hắn dùng tới rượu mã độc trùng. Chỉ cần hắn trúng rượu mã độc trùng. Hắc hắc, Trần Ưng Tuyết lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. U Linh Cung mấy cái nữ đệ tử đều là không rét mà run. Để các nàng không rét mà run không phải Trần Ưng Tuyết tàn nhẫn dáng tươi cười, mà là nghe được Trần Ưng Tuyết nói trong bình này đồ vật lại là rượu mã độc trùng. Rượu mã độc trùng, loại vật này chính là thiên hạ kinh khủng nhất đồ vật. Chúng thứ rượu này, vậy đơn giản là sống không bằng chết, dù là thực lực ngươi mạnh hơn cũng vô dụng. Các nàng cung chủ tiến nhập độc trì, vậy mà tìm được thứ rượu này cầm cẩn thận. Thứ này bảo bối, các ngươi là biết đến. Nếu là làm mất rồi, mấy người các ngươi biết hậu quả. Trần Ưng Tuyết đối với chúng nữ nói. Mấy người dùng mình. Mấy ngày đi qua, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, Lý Thước, Hách Chân mấy người đều đang bố trí phủ đệ. Về sau, Hoàng Tiểu Long tại nơi này muốn ngây ngốc không ngắn thời gian. Cho nên, tòa phủ đệ này, Hoàng Tiểu Long dự định hoa đại công phu cải tạo một phen. Sử dụng vật liệu, toàn bộ là đỉnh cấp. Mua tòa phủ đệ này là 300 tỷ. Nhưng là riêng là cải tạo tòa phủ đệ này, sử dụng vật liệu liền không chỉ 3.000 tỷ. Cải tạo phủ đệ lúc, tự mình bố trí ngàn vạn trận pháp, cũng để Hoàng Tiểu Long đối với trận pháp chi đạo có rõ ràng cảm ngộ cùng tăng lên. Vài ngày sau, phủ đệ xem như cơ bản cải tạo xong. Phía sau, Hoàng Tiểu Long liền không tham dự, đem 100 lệ hồn phóng xuất, cùng Hách Chân cùng một chỗ tiếp tục hoàn thiện phủ đệ cải tạo. Đồng thời, để Lý Thước ra ngoài nghe ngóng tin tức. Một là nghe ngóng có quan hệ vũ trụ các đại sáng thí thần tin tức. Hai là nghe ngóng thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo tin tức. Còn có quan hệ Hoàng Vinh chỗ chân long hoàng gia tin tức. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất ngay tại khởi nguyên chi thủ bên dưới tu luyện. Lý Thước liền bẩm báo, nói U Linh Cung nữ đệ tử đến đây bái phỏng. Nghe Lý Thước nói U Linh Cung nữ đệ tử đến đây bái phỏng, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Mấy ngày nay, hắn một mực chờ đợi U Linh Cung người tới vẫn rất nhanh. Để các nàng tiến đến, Hoàng Tiểu Long đối với Lý Thước nói. Lý Thước cung kính xác nhận, sau đó đi ra ngoài. U Linh Cung bốn cái nữ đệ tử đi theo Lý Thước vào phủ về sau, nhìn thấy bị cải tạo sau trong phủ để hết thảy, đều là âm thầm chấn kinh cùng hai mắt nóng bỏng không thôi. Đây là kim hỏa thạch cửu phượng chi một dạng này linh khí. Chẳng lẽ lòng đất là ngũ lôi linh mạch? Tứ nữ tử nhìn nhau, truyền âm, trong lòng lửa nóng. Một lát sau, tứ nữ tử đi theo Lý Thước đi tới đại điện, thấy được Hoàng Tiểu Long. Tiến vào đại điện, nhìn thấy trên đại điện mặt đất chỗ trải linh thạch lúc, tứ nữ tử là chấn kinh. Cái này trải mặt đất linh thạch lại là tử nhật long thạch. Tử nhật long thạch, trong khai thiên hiếm thấy nhất linh thạch một trong. Trong linh thạch tựa như có màu tím chi dương. Trong linh thạch thai nghén lấy long chi linh. Dạng này linh thạch, đối với long tộc huyết mạch cường giả có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Coi như không phải long tộc huyết mạch, tại trong tử nhật long thạch tu luyện cũng là rất có ích lợi. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia vậy mà dùng để trải đại điện mặt đất. Tại tứ nữ trong lúc khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, các ngươi là U Linh Cung nữ đệ tử tới bái phỏng ta, chuyện gì? Tứ nữ bừng tỉnh, nhìn nhau. Lúc đầu, tứ nữ đã chuẩn bị kỹ càng thố từ, nhưng là tiến đến trong phủ đệ về sau, nhìn thấy trong phủ đệ bị cải tạo hết thảy, nhất thời chần chờ. Nếu công tử muốn hỏi, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng. Chúng ta U Linh Cung lần này xuất thế, muốn mời chào một đám bất thế cao thủ. Công tử phù hợp chúng ta U Linh Cung điều kiện, cho nên chúng ta muốn mời công tử tiến chúng ta U Linh Cung khi nguyên lão. Trong đó một vị nữ đệ tử mở miệng nói, chúng ta U Linh Cung nguyên lão quyền lực chí cao vô thượng, gần như chỉ ở chúng ta cung chủ cùng thiếu cung chủ phía dưới, mà lại có thể tu luyện chúng ta U Linh Cung bất luận cái gì đại đạo công pháp. Đương nhiên, công tử nếu có không cách nào giải quyết sự tình, chúng ta U Linh Cung cũng có thể giúp công tử giải quyết. Nữ đệ tử kia tiếp lấy lại nói một đại thông gia nhập U Linh Cung chỗ tốt. dù sao chính là gia nhập U Linh Cung khi nguyên lão. Đó là trăm lợi mà không có một hại. Là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Hoàng Tiểu Long cũng không có đánh gãy đối phương, làm cho đối phương nói xong. Đợi đối phương sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nói đến rất động lòng người. Bất quá ta không hứng thú. Các ngươi đi thôi. Tứ nữ tử khẽ giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Một cách khác nữ đệ tử hừ lạnh nói. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt qua chúng ta U Linh Cung. Coi như bắt đầu cự tuyệt, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn gia nhập chúng ta U Linh Cung. Ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng lại trả lời tốt.